Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 781, Diệt Tông. Một giây này, 7, 8 thần chủ tổ tiên đồng thời hiện thân. Tuy tóc đã rụng sạch, khí huyết giảm sút nhưng sức mạnh vẫn đáng sợ như trước. Họ bắt tay nhau thúc giục thánh địa Lăng Tiêu, phát động nhiều sát trận được khắc hơn 100.000 năm trên thần sơn, mang theo năng lượng giết chóc vô hạn, đánh về phía Diệp Thành. Phá cho ta! Cả người Diệp Thành vút lên, hét to một tiếng. Kim ô thần luân lại xuất hiện sau lưng anh, một đón xuyên thấu trời xanh, đánh mạnh về phía pháp trận, nện lên phía trên thánh địa Lăng Tiêu. Bùng! Lúc này như cộng công đụng núi bất chu, thần sơn của thánh địa Lăng Tiêu cao hơn 100.000 trượng rung lắc dữ dội như bị búa tạ khổng lồ nện xuống. Những bóng người hiện lên từ thần chủ phun ra một búng máu. Họ không giống thiên tướng băng hà, họ bị cưỡng ép sống lại, hoàn toàn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Chỉ có thể gắn gượng xấp xỉ bằng mấy chưởng môn chân tiên của đạo giáo mà thôi. Tiếp đi. Diệp Thành hét to một tiếng, dù chính anh cũng không chịu nổi những đòn tấn công này. Kim ô thần luân chính kim đan của Diệp Thành, dùng kim đan đánh kẻ thù, hiển nhiên đây đã là thủ đoạn mạnh nhất nhưng lực phản vệ rất lớn, khóe miệng anh đã tràn ra tia máu, nhưng Diệp Thành vẫn không quan tâm. Mối thù 100.000 năm đều trả trong hôm nay. Dù phải liều mạng, không thể đột phá nguyên anh trong vài năm tới. Diệp Thành cũng muốn tiêu diệt thánh địa Lăng Tiêu, hoàn thành lời thề. Bùng! Cú đánh lần hai. Thần sơn bị va chạm, hư không cũng dịch chuyển mấy trượng, một thần chủ có số năm lớn nhất, khí tức yếu nhất bị phản vệ, không chống được mà nổ tung. Lão thần chủ! Mấy đệ tử thánh địa Lăng Tiêu đều đỏ ngầu hai mắt, chảy ra huyết lệ. Tiếp tục! Diệp Thành quát lớn một tiếng, kim ô thần luân lại tỏa ra hào quang tiên thánh sáng rực. Ầm ầm đánh về phía thánh địa Lăng Tiêu. Dù nó chỉ lớn có cỡ bánh xe nhưng nó lại như một ngôi sao chổi rực sáng trong đêm, mạnh mẽ đánh vào núi cao chục nghìn trượng. Bùng! Ngay lúc này, mấy bài vị khác cũng không chịu được, bị đánh hộc máu, cuối cùng cũng không thể điều khiển nổi trận pháp. Thánh địa Lăng Tiêu rớt từ trên xuống, đổ vào trong hồ nước. Phục! Diệp Thành cũng phun ra một búng máu, cả người tràn đầy vết rạn mạng nhện nhưng anh không quan tâm, hai tay vê quyết. Trong nháy mắt đã thi triển ra một đại thần thông tu luyện trong đất tiên. Càn khôn phi kiếm. Bùng. Từ sau lưng Diệp Thành, một thanh kiếm bay vụt ra, thanh kiếm này được bao phủ bởi hào quang màu bạc, càng ngày càng nặng, cuối cùng, một luồng sức mạnh khủng khiếp phóng ra từ trong đó như một thiên quân giáng trần. Kiếm khí màu bạc mênh mông cuồn cuộn xé rách hư không, một bóng người mặc áo bào dài đeo dây lưng trông rất nho nhã, phong lưu hào sảng, lấp lánh ánh sáng xuất hiện trong không trung, tay cầm thanh kiếm. Người và kiếm hợp thành một, mạnh mẽ bắn ra. Đó là vô số tu sĩ ngạc nhiên. Trong đó có vài thiên quân cao tuổi càng không thể tin, dụi mắt nhìn kỹ. Bóng người mặc áo bào quen thuộc như thế, thậm chí còn có chút giống Hiên Viên Đại Đế của Hoa tộc mấy nghìn năm trước. Mà chẳng phải thanh kiếm này là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết sao? Kiếm quang kia sáng chói tới cực hạn, như thể thần tiên trên chín tầng mây giáng xuống một kiếm. Người và thanh kiếm đã hợp thành một, biến thành một tia sáng bạc, trong nháy mắt đã xuyên thủng mười mấy tầng pháp trận của thánh địa Lăng Tiêu, chém nát một thần chủ, sau đó lại nhanh chóng tàn phá một thần chủ khác. Đây là kiếm pháp gì? Mấy trưởng lão thần chủ khác đều bị thôi bay, ánh mắt hoảng hốt. Một kiếm này của Diệp Thành Lai có thể xuyên thủng nhiều pháp trận của thánh địa Lăng Tiêu như vậy. Đây đúng là chuyện không ai dám tin, nên biết những pháp trận này được cho là có thể chống đỡ cả đón tấn công của chân tiên hợp đạo. Đây là Càn Khôn phi kiếm, do một kiếm khách vô danh ở sâu trong tinh hà sáng tạo ra. Có thể kích phát thần niệm các thế hệ chủ nhân trong một thanh kiếm, từ đó tung ra một chiêu mạnh nhất. Cú chém này coi như là tôi chém thay Hiên Viên Đại Đế. Sắc mặt Diệp Thành lạnh băng, thần thông này đáng sợ vô cùng, vị kiếm tiên vô danh kia từng dùng nó tung hoành tinh hà, dù đối đầu với cường giả cao hơn cả một cảnh giới thì cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần một thanh phi kiếm thì không có uy lực gì nhưng nếu có thể gom lại mấy chục, mấy trăm thanh, đồng thời cùng nhau kích hoạt, nó tương đương với mấy trăm thanh kiếm đồng loạt chém xuống, sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nếu may mắn có được bội kiếm của cổ thánh hay tiên tôn, kích phát ra thần niệm còn sót lại thì khác nào một đòn của cổ thánh hay tiên tôn. Nhưng dù là người phàm học được thì vẫn có thể dùng một kiếm chém rụng chân tiên. Tiếc là trong tay Diệp Thành chỉ có thanh kiếm của Hiên Viên Đại Đế, nhưng dù sao nó vẫn đáng sợ như cũ. Giết! Diệp Thành giơ thanh kiếm màu bạc trong tay. Lại bổ một cái, kiếm khí tung hoành 3 vạn trượng. Lúc này thánh địa Lăng Tiêu đã không thể ngăn chặn được nữa, nhiều đệ tử, trưởng môn bị chém chân tay, các bộ phận cơ thể bay loạn, máu chảy thành sông. Thậm chí có thần chủ lâu năm không chống đỡ nổi mà bị một kiếm của Diệp Thành chém hồn bay phách lạc. Nay đó, tiếng chém giết chấn động cả bầu trời thánh địa Lăng Tiêu, danh hiệu đạo giáo chân tiên chính thống của các tông môn tại đây đã bị giẫm đạp, từ trên xuống dưới, hơn 100.000 đệ tử gần như bị Diệp Thành giết sạch. Diệp Thành giẫm thánh địa Lăng Tiêu, hoàn toàn bước lên trên đỉnh, người đứng đầu giải ngân hà. Bùng! Trên thánh địa Lăng Tiêu, máu chảy thành dòng, mỗi một tòa tiên cát, mỗi một tòa đại điện, mỗi một đệ tử đều bị Diệp Thành giết. Đến cuối cùng, Diệp Thành lại lấy ra Cửu Tuyệt Thần Lôi, một cú nổ phá hủy cửa chính tiểu thế giới của thánh địa Lăng Tiêu, anh tiến vào trong thế giới nhỏ để tiếp tục chém giết, chung vùi nhiều trưởng lão trong thế giới nhỏ, người cấp bậc thần chủ đều bị thảm sát. Thu! Diệp Thành vung tay áo, đan đỉnh các có đan khí vờn quang, mùi hương bay xa, tàn bảo các xa hao đều bị thu vào tay áo. Những thứ này là đồ vật quan trọng của thánh địa Lăng Tiêu, Diệp Thành mệt chết mệt sống một phần cũng vì mấy thứ lợi ích này. Còn về tàn kinh các được thánh địa Lăng Tiêu coi như bảo vật kia thì chẳng là gì trong mắt anh. Vèo! Một tay Diệp Thành túm lấy thần tướng thiên tướng băng hà, một tay cầm kiếm tiến vào thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ này rộng khoảng 100 dặm. Diện tích không lớn nhưng hào quang khắp nơi, pháp tắc hiện rõ, có thiên quân, thần tắc nổ vang. Trên mặt đất có vô số kỳ hoa dị thảo, không thiếu những dược liệu 100.000 năm. Mặc dù không thể so với đất tiên nhưng trong cả dải ngân hà, nó cũng được tính là không gian cao cấp nhất. Nếu có tu sĩ tu đạo trong này thì lâu nhất là 30 năm thôi, họ sẽ kết đan. Rầm rầm rầm. Những trưởng lão còn sót lại của thánh địa Lăng Tiêu và mấy đời thần chủ cũng liều mạng chống cự nhưng sát ý của Diệp Thành đã ra. Thậm chí anh còn lấy ra thiên kiếm, phát huy thần thông càn khôn phi kiếm. Bốp! Kiếm quang sáng chói xé rách trời xanh, chiếu rọi hư không. Một thần chủ nguyên anh hậu kỳ của thánh địa Lăng Tiêu 700.000 năm trước bị chém thành hai. Sau khi ông ta chết, cả thánh địa Lăng Tiêu hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Chỉ còn vài trưởng lão lãnh đạo mấy trăm đệ tử quỳ dưới đất cầu xin Diệp Thành tha thứ. Sao tôi đã nói sang bằng thánh địa Lăng Tiêu thì tất nhiên không phải nói cho có. Diệp Thành túng thiên tướng băng hà, vừa cười vừa nói. Trước mặt anh, mấy trưởng lão thánh địa Lăng Tiêu rùng mình. Tuy họ cũng là nguyên anh, có tu vi mạnh mẽ nhưng đã bị dọa sợ bởi sự khát máu của Diệp Thành, hoàn toàn không dám phản kháng. Những đệ tử của thánh địa Lăng Tiêu còn lại càng thêm nằm sấp trên đất, trán chống đất. Mắt không dám ngẩng nhìn. Bọn họ vừa sợ vừa xót, đường dường lại thánh địa Lăng Tiêu đứng đầu giải ngân hà 1.000.000 năm, hôm nay lại thua trong tay Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 782, vang danh khắp giải ngân hà. Chưa nói đến những đệ tử kia, ngay cả bao nhiêu thiên quân hay tu sĩ đứng bên ngoài quan sát trận chiến cũng đều không thể nào tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Thánh địa Lăng Tiêu được xưng là đạo giáo chính thống vô địch. Chỉ có đúng một thần tướng băng hà cùng mấy lá bùa mà cũng đòi chống cự. Thần bảo đâu? Những chiêu thức vô địch đâu cả rồi? Lăng Tiêu chân tiên chết đi mà không hề lưu lại hậu chiêu nào ư? Hừ, thằng nhóc hoa tộc, nếu không có chân tiên Lăng Tiêu mang theo thần bảo và thần trận bảo vệ tông môn rời khỏi, sao ngươi có thể hung hăng ngang ngược tới vậy? Băng hà hừ lạnh. Ồ, Lăng Tiêu chân tiên còn sống ư? Đi đâu rồi thế? Băng Hà vẫn chỉ cười to mà không hề để ý chút nào, đôi mắt lão liếc qua Diệp Thành, ngập tràn dáng vẻ khinh miệt, đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Xoẹt! Diệp Thành búng tay một cái, từng mảnh kiếm gãy bắn ra, hóa thành một dải sáng bạc, xuyên qua thân thể Băng Hà, ép lão dính chặt người vào tiểu thế giới thánh địa Lăng Tiêu, ngay cả Nguyên Anh và thần hồn của lão cũng y hệt như vậy. Đệ nhất thần tướng, Băng Hà, tử vong. Hừ, thế thì đã sao? Ánh mắt Diệp Thành trở nên sắc lạnh. Thánh địa Lăng Tiêu vốn là đạo thống mà chân tiên để lại, chỉ mới có đúng 100.000 năm, còn lâu mới tiêu hao sạch sẽ được. Lần tấn công núi này, Diệp Thành cảm thấy quá đỗi nhẹ nhàng, còn bao nhiêu thủ đoạn và ác chủ bài vẫn còn chưa kịp lôi ra thế mà đã dễ dàng sang bằng được thánh địa Lăng Tiêu. Hóa ra nguyên nhân là do đây. Nhưng cho dù Lăng Tiêu chân tiên vẫn còn sống thì đã sao? Anh vẫn còn cả đống hậu chiêu đỉnh cao vẫn chưa lôi ra đây này. Tất cả chỗ chiêu thức đó đều là thứ anh chuẩn bị cho Lăng Tiêu chân tiên cả đấy. Lúc này, trên ngọn núi thần thánh địa Lăng Tiêu, ngoài mấy trưởng lão và mấy chục nghìn đệ tử đang quỳ rạp dưới đất xin tha mạng thì những người khác đều đã bị giết sạch. Thôi, dù sao các người cũng đã chọn cách cải tà quy chính, cuối cùng cũng chịu đầu hàng, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó mà tha được. Hình phạt của các người là làm nô lệ cho hoa tộc chúng tôi trong thời gian 10000 năm, sau đó mới coi như thoát tội. Diệp Thành nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới từ tốn nói. Vâng. Mấy trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu và đám đệ tử hơi do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Nhưng làm sao Diệp Thành cứ thế mà tin tưởng đám người này được? Anh giơ một ngón tay ra, lấy ra mấy cái lệnh bài, sau đó ném chúng lên không trung, mấy cái lệnh bài kia liền chìm sâu vào trong tiềm thức của ba, bốn trưởng lão Nguyên Anh, rút ra một ít thần hồn từ sâu bên trong. Sau đó hai tay hắn kết ấn, lại phát ra một pháp chú màu vàng, cố định trên ngọc bài kia. Lúc những trưởng lão Nguyên Anh kia bị rút thần hồn ra, cả người đều run rẩy dữ dội, việc thần hồn bị rút ra như thế vô cùng đau đớn, nhưng họ vẫn không hề dám phản kháng chút nào. Cuối cùng, trong không trung có tiếng sấm nổ vang rền, bên trên mấy cái ngọc bài vừa nãy đều lóe lên ánh sáng màu xanh, vô số mấy tí cứ thế chồng chất lên nhau, tạo thành cấm chế. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện mỗi một cái lệnh bài đều tương ứng với hình dáng của một trưởng lão, trông sống động như thật. Thần hồn của các người đã bị tôi chế thành lệnh bài, người nào cầm lệnh bài thì chính là chủ nhân của các người. Nếu như lệnh bài bị vỡ, cho dù tu thành hợp đạo thì thần hồn sẽ bị hủy diệt. Diệp Thành lạnh lùng nói. Tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của thiên quân. Nhóm trưởng lão lại dập đầu thật mạnh, khuôn mặt họ hiện giờ đều trở nên tái mét. Trước đó họ chỉ nói miệng là thần phục, nhưng bây giờ ngay cả thần hồn cũng bị người ta cấm chế, sống hay chết đều phụ thuộc vào người khác. Từ nay về sau, họ sẽ không thể nào phản kháng được nữa. Nghĩ tới đây, mấy trưởng lão kia đều nản lòng thoái chí, tất cả đều xin Diệp Thành tha thứ. Về phần đám đệ tử kia, Diệp Thành cũng chẳng việc gì phải chế tác lệnh bài thần hồn của bọn họ làm gì, chỉ tùy tiện phát ra mấy đạo cấm chế, nhưng vẫn đủ để khiến bọn họ cung kính với anh. Kế đó, Diệp Thành dẫn theo đám trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu bước ra khỏi thế giới nhỏ, tiếp nhận trận pháp của Thánh Địa Lăng Tiêu, tuyên thệ với tất cả mọi người. Những người thuộc về Thánh Địa Lăng Tiêu trước kia từ giờ trở đi sẽ thuộc quyền chưởng quản của Hoa tộc, ngay cả thần vực của nơi này cũng sắp sửa trở thành lãnh địa của Hoa Hạ. Đẹp! Thực sự sang bằng Thánh Địa Lăng Tiêu rồi ư? Các ngươi không nhìn thấy quang hồng, các lộc trưởng lão và mấy đệ tử cũng như trưởng lão khác của Thánh Địa Lăng Tiêu đều đang một mực cung kính đứng phía sau Diệp Thiên Quân sao? E là Thánh Địa Lăng Tiêu đã đầu hàng Diệp Thiên Quân cả rồi. Đường đường là đạo giáo chân tiên chính thống mà lại bị một người thu phục. Từ giờ trở đi, cả dải ngân hà này sắp sửa có thay đổi lớn rồi đây. Vô số tu sĩ trợn mắt há hốc miệng, bọn họ không muốn tin, nhưng nhìn thấy mấy trưởng lão còn sót lại của Thánh Địa Lăng Tiêu đều bó tay cung kính đứng phía sau Diệp Thành, toàn bộ trận pháp của Thánh Địa Lăng Tiêu cũng đã bị Diệp Thành nhận lấy cả rồi, thế nên họ không thể không chấp nhận sự thật này. Đúng là Diệp Thành đã sang bằng cả Thánh Địa Lăng Tiêu chỉ bằng sức lực của một người. Sau đó, Diệp Thành tuyên bố Thánh Địa Lăng Tiêu sẽ bế quan một thời gian. Đợi đến khi thanh lý hoàn tất rồi mới có thể mở lại. Trước khi đó, chỉ cần là thế lực từng ra tay với Hoa tộc hoặc anh thì phải đến trước Thánh Địa Lăng Tiêu thỉnh tội, nếu không, đợi đến khi anh xuất quan, anh sẽ diệt bằng sạch tất cả kẻ địch. Đám thiên quân nghe thấy vậy đều không khỏi chấn động. Đặc biệt là những người có thù với Diệp Thành, như Hồng Liên Thiên Quân của núi Bồng Lai, hai vị thiên quân của Trấn Ma Tông, còn có cả lão tổ của Mất Tông Môn như Thánh Diễm Thành, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm Diệp Thành bằng ánh mắt cực kỳ sắc lạnh. Nhìn thấy trên người hắn đầy những vết tích sau trận chiến, và hơi thở có vẻ yếu ớt hơn lúc trước, cả đám thầm nghĩ liệu có nên ra tay luôn bây giờ, giết chết Diệp Thành ngay tại nơi này để loại trừ tai họa về sau hay không. Nhưng rốt cuộc cả đám thiên quân đó đều không có một ai dám ra tay. Diệp Thành thật sự quá mạnh, quá đáng sợ. Anh chỉ dựa vào tu vi khiếu cảnh mà đã có thể sang bằng Thánh Địa Lăng Tiêu. Chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi đã đủ để khiến mọi người phát run rồi, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhất là trong tình trạng không một ai trong số họ biết liệu Diệp Thành còn giấu bao nhiêu chiêu thức chưa lôi ra, hay lỡ đâu thương tích bây giờ của anh chỉ là giả bộ thì sao? Cuối cùng, cả đám thiên quân đều cung kính hành lễ với Diệp Thành, sau đó biến thành từng luồng sáng, dần dần rời khỏi nơi này. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong không trung lóe lên từng luồng sáng. Đợi đến sau khi đám thiên quân rời đi hết, những tu sĩ đứng ngoài quan sát trận chiến như chị em nhà họ Nhan. Hay đám tu sĩ trẻ tuổi mặc trang phục đẹp để sang trọng cũng không thể không chọn cách ngồi thuyền hoặc cưỡi luồng sáng rời khỏi. Đợi đến lúc tất cả bọn họ rời khỏi, Diệp Thành mới thản nhiên quay lại Thánh Địa Lăng Tiêu, mở trận pháp ra, bao phủ toàn bộ Thánh Địa Lăng Tiêu. Khi trận pháp của Thánh Địa Lăng Tiêu bao phủ toàn bộ không gian bên ngoài, cả người Diệp Thành bỗng nhiên lảo đảo, suýt chút nữa ngã luôn ra đất. Thiên quân. Mấy trưởng lão của Thánh địa Lăng Tiêu vội vàng hỏi, ánh mắt họ lúc này sáng lóng lánh, ẩn chứa cả sát khí. Không sao, tìm cho tôi một căn phòng yên tĩnh, tôi phải lập tức bế quan. Đồng thời, phái người đến đón em gái tôi, Sương Diệp Lâu và người trong phủ Tiêu đến đây, các ngươi nghe theo sự chỉ huy của họ. Diệp Thành thản nhiên lên tiếng, cho dù anh bị thương nặng nhưng vẫn ung dung từ tốn như cũ. Đám trưởng lão thấy Diệp Thành vẫn có thể biểu hiện như cũ, nhất là trong lúc vô tình còn cố ý để lộ mấy lệnh bài thần hồn kia, không thể không ép mình nén sát ý trong lòng xuống, cung kính cáo lui. Trong lúc Diệp Thành đóng cửa Thánh địa Lăng Tiêu, tất cả mọi chuyện xảy ra có liên quan đến Thánh địa Lăng Tiêu nhanh chóng phủ sóng khắp mấy trăm tinh cầu của cả hệ Ngân Hà. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 783, Máu chân tiên. Má ơi, tôi từng nghe nói Thánh địa Lăng Tiêu kia chính là tông phái lớn nhất giải Ngân Hà từ đời ông cố của ông cố của ông cố tôi mà. Kết quả lại bị một thằng nhóc đánh nát, đây đúng là lật trời luôn rồi. Có một ông già ngậm điếu thuốc đang cháy, nhổ ra nói, tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Cái gì mà nhóc với chả thằng, ông Vương, đó là Diệp Thiên Quân. Là Thiên Quân Hoa Hạ, là người mạnh nhất giải Ngân Hà hiện tại. Nói năng cẩn thận, bị tiên trưởng tu tiên nghe thấy thì coi chừng phi kiếm cắt lưỡi đấy. Bên cạnh có một người đàn ông cổ ly vạm vỡ nói khẽ. Ông Vương nghe thế thì hoảng sợ vội cất điếu thuốc, nhìn ngắm chung quanh, không thấy người tu tiên nào đi ngang thì mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng ông ta không dám nói xấu Diệp Thành nữa. Lúc này, tên của Diệp Thiên Quân đã vang khắp giải Ngân Hà. Không biết có bao nhiêu tu sĩ nhỏ ngưỡng mộ muốn gặp Diệp Thành mà không được, nhưng tiện tay dạy dỗ người phàm thay Diệp Thiên Quân thì lại quá dễ dàng. Tuy giải Ngân Hà có người tu tiên nhưng dù sao chiếm đa số vẫn là người phàm. Ngày đó, danh tiếng của Diệp Thành thật sự đã vang khắp giải Ngân Hà này. Nếu nói trước đó, tên của anh chỉ được giới tu tiên biết đến, được các tông môn, thế gia, đạo giáo chính thống chú ý thì lúc này, dù là một đứa bé sống tại một thành phố hẻo lánh của giải Ngân Hà thì cũng biết Diệp Thiên Quân là người mạnh nhất, trâu bò nhất. Cả Hoa Hạ đang sôi sục. Vô số người Hoa ôm đầu khóc trống. Từ sau khi Thánh địa Lăng Tiêu tuyên bố thần chỉ, thần tướng hạ phàm, cả Hoa Hạ đều thay đổi hoàn toàn. Chỉ trong mấy tháng, vô số người trở nên điên loạn vì bị tra tấn, nếu không phải có huyết chú bảo vệ thì có lẽ mấy tỷ người Hoa Hạ đã giảm xuống còn một phần hai rồi. Tuy họ đợi được Diệp Thành nhưng chính người dân Hoa Hạ cũng không có quá nhiều kỳ vọng với anh. Thật sự là do Thánh địa Lăng Tiêu quá lớn mạnh, vị trí quá cao. Đây chính là đạo giáo chân tiên chính thống. Vì vậy, khi thấy Diệp Thành chém núi, giết thần chủ, đạp Thánh địa Lăng Tiêu xuống dưới chân, họ mới kích động, sôi sục như vậy. Mau, mau tới Tinh Hà Kiếm Cung, báo cáo tin tức tốt này cho Diệp, Tần Chân Quân. Tất cả cao thủ ra trận, lập tức dẫn theo hộ vệ, chạy tới thần sơn của Thánh địa Lăng Tiêu. Diệp Thiên Quân chiến đấu xong cần nghỉ ngơi, đang cần chúng ta bảo vệ. Dẫn theo người có thiên phú tốt trong tộc, tương lai Hoa Hạ đều dựa vào họ hết. Không đợi bên Hoa Hạ ra tay, mấy thế gia, tông môn Thiên Quân đã nhấc chân chạy tới trước. Người tới nhanh nhất chính là lão tổ của Chính Khí Tông, Chính Khí lão tổ, ông ta không chỉ tới một mình mà còn mang theo cả đoàn tàu của tông môn, dẫn theo chị em nhà họ Nhan, tuyên bố muốn đưa cả Hoa Hạ tới Thánh địa Lăng Tiêu, chúc mừng chiến thắng của Diệp Thiên Quân. Bạch Vân Quang, nhà họ Lữ và mấy tông môn thượng cổ đều chậm hơn một bước, thấy Chính Khí lão tổ mặt dày mày dạn như thế, ai cũng mắng to. Trước khi đi, Chính Khí lão tổ kéo hai chị em nhà họ Nhan tới một bên, nhỏ giọng dặn dò. Ngọc Tuyết Ngọc Kiều này, Chính Khí tông chúng ta có phú quý vinh hoa sau này hay không, thậm chí có thể tái hiện quá khứ huy hoàng của tổ tiên hay không cũng dựa vào chúng ta cả. Trong chúng ta, chỉ có hai đứa là quen biết Diệp Thiên Quân, Diệp Thiên Quân là người nhớ tình cảm xưa, nếu không sẽ không dẫn theo cô nhóc Ân U Liên bên cạnh như thế. Nhưng chúng ta không thể dựa vào đó mà kiêu ngạo, nhìn mấy nhà khác đi. Hôm nay có không biết bao nhiêu thế gia tông môn đang nhìn chằm chằm như hổ đói đâu. Chính Khí lão tổ vừa nói vừa chỉ vào những người chung quanh. Hai cô gái liếc sang, hiển nhiên cũng thấy một đám oanh oanh yến yến đang lên tàu, ai cũng có dáng người thon thả, quần áo đẹp đẽ, vẻ ngoài xinh đẹp thanh lệ, đẩy đà yểu điệu đều có, khí chất cũng không giống nhau, vẻ ngoài không hề thua kém hai chi em họ. Nha Ngọc Kiều còn nhận ra thần nữ Bạch Vân thường kiêu ngạo như thiên nga trắng của Bạch Vân Quang ở trong đó. Không ngờ cô ta cũng hạ mình tới thần sơn để gặp Diệp Thiên Quân. Lại có vô số tiên nữ xinh đẹp đến từ những tinh cầu khác, khi nghe nói giải Ngân Hà đã đổi chủ thì đều chạy tới, cố gắng dùng hết tất cả để lấy lòng vị vua mới. Rõ ràng mấy người đẹp này tới thánh địa Lăng Tiêu với mưu đồ sâu xa, tới vì Diệp Thành, dù sao vị Diệp Thiên Quân nổi tiếng kia cũng còn độc thân mà. Lão Tổ, người nói gì vậy? Nha Ngọc Kiều trừng to hai mắt, cô ta không ưa Diệp Thành, nhưng nay anh đã là Diệp Thiên Quân cao cao tại thượng, nào còn để ý một tu sĩ nhỏ bé như cô ta chứ? Ha ha, Lão Tổ nói sai, Lão Tổ nói sai. Chính khí Lão Tổ cười ha hả nhưng ánh mắt lại nhìn sang bảy, tám nữ trưởng lão của Chính Khí Tông, họ vội vừa lên dạy dỗ hai người về cách lấy lòng đàn ông. Không chỉ tông môn thượng cổ và môn phái nhỏ, từng tinh cầu, tông môn đều bị Diệp Thành chấn động. Ngay cả những thiên trưởng thượng tổ chạy về rồi cũng chuẩn bị lễ vật, chúc mừng Diệp Thành. Mà những người có thù hận với Diệp Thành như Hắc Thủy Cung, Liên Hoa Cung, Phục Ma Thiên Tông, đã sợ tới mức hồn bay phách lạc. Thiên quân trong tông đã ngã xuống, họ quyết định chuẩn bị lễ vật, chạy tới thánh địa Lăng Tiêu để nhận tội. Còn như Bồng Lai Tiên Sơn còn một thiên quân thì lại do dự, sợ mình tới thánh địa Lăng Tiêu thì sẽ bị Diệp Thành chém nốt. Còn ba trưởng môn đạo giáo chân tiên còn sống thì lập tức thông báo đóng núi khi vừa về tông môn, lập tức mở thần trận bảo vệ núi, đóng chặt cổng, muốn dựa vào thần trận để đối kháng Diệp Thành. Hiện giờ, không chỉ giải ngân hà chấn động, danh tiếng của Diệp Thành đã truyền ra những tinh vực chung quanh đó. Giải ngân hà là tinh vực bị vứt bỏ, thánh địa Lăng Tiêu là nơi mạnh nhất, gần với đạo giáo chân tiên chính thống nhất, mỗi một động tĩnh của nó đều tác động đến cả tinh vực. Có vài tông pháo biết tin này xong thì trong lòng mừng rỡ, chuẩn bị tới nơi. Họ tới thánh địa Lăng Tiêu để tạo quan hệ với Diệp Thiên Quân và Hoa Hạ. Vài tông môn thì sợ hãi, trước đây họ trung thành với thánh địa Lăng Tiêu, sợ Diệp Thiên Quân sẽ trả thù mình. Có vài người khác lại muốn ngồi xem hổ đấu, dù là thánh địa Lăng Tiêu hay Diệp Thành, họ đều không nhúng tay. Còn vài tông môn nghĩ Diệp Thành còn trẻ như thế mà đã đáng sợ đến vậy. Tông môn sau lưng anh chắc chắn là tông môn cực mạnh trong tinh hà, có đệ tử tiềm lực vô hạn như vậy, ai không muốn làm quen. Nếu có thể nịnh bợ, tương lai có vài đệ tử ra khỏi tinh vực bị vứt bỏ này, cả tông môn đều được lợi. Nhưng không một ai, không một tông môn nào, không một hành tinh nào tin Diệp Thành là người Hoa. Dù khoảng cách vũ trụ xa xôi, hưng đa số các hành tinh đều biết địa cầu đã suy sụp thành thế nào trong vòng mấy nghìn năm qua. Nếu không có vì theo đuổi đại cơ duyên gì đó, nhiều thiên quân cũng chẳng muốn tới đây, linh khí ở đây gần như không có, có thể nói đây là nơi chim chẳng thèm ị. Dù thế nào thì Diệp Thành lúc này đã không chỉ nổi danh cả giải ngân hà mà anh còn được cả những hành tinh chung quanh biết tới. Tên tuổi cũng chính thức được truyền vào vũ trụ. Diệp Thành đang Tiên đế trùng sinh. audiotruyen.org Chương 784, chuẩn bị thần đan. Diệp Thành lấy bình máu màu vàng nhạt tràn ngập khí tức thần thánh này từ trong tay của thần tướng Băng Hà, là máu của Lăng Tiêu chân tiên trong truyền thuyết. Nó có thể khiến một tu sĩ đỉnh cao nguyên anh chìm vào giấc ngủ trong 100.000 năm thì e là không phải máu huyết bình thường, ít nhất là tinh huyết cấp 1 cũng rất quý giá với chân tiên. Phạt. Diệp Thành phóng thần niệm ra, từ từ thăm dò bình máu chân tiên này. Một bình máu của chân tiên hợp đạo rơi vào tay Băng Hà thì chỉ có thể dùng để duy trì mạng sống, nhưng nó lại có rất nhiều tác dụng với Diệp Thành. Ở tinh hà xa xôi có người dùng máu của thần thú hoặc tinh huyết của chân tiên để luyện ra các phép thần thông đáng sợ. Hoặc có người lấy máu hòa vào thuốc rồi phối với các loại thần dược, thiên dược để luyện ra thần đan có 102. Hoặc có người biết chân tiên pháp quy chứa đựng tinh huyết có thể thăng cấp lên một bước, cảm nhận được cảnh giới hợp đạo. Tất nhiên Diệp Thành không cần phải tiếp thu kinh nghiệm của người khác, kiếp trước anh là huyền thành tiên đế, mạnh hơn chân tiên hợp đạo hàng nghìn lần. Nhưng thông qua bình thần huyết này, Diệp Thành có thể lĩnh ngộ được pháp quy và đạo chính thống mà Lăng Tiêu chân tiên nắm giữ là gì. Như thế dù sau này có gặp được ông ta, anh cũng sẽ không sợ. Phạt. Khi thần niệm thâm nhập vào, bình tinh huyết màu vàng nhạt đó bỗng tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Ánh sáng đó tràn ngập khí tức thần thánh như thần linh đang giáng trần. Nếu Diệp Thành không dùng pháp lực lớn khống chế thì hẳn là các tu sĩ ở thánh địa thần tiên Lăng Tiêu này đã quỳ rạp dưới đất không thể gượng dậy nổi. Truyền thuyết nói một giọt máu của chân tiên có thể giết nguyên anh, mặc dù không đến mức đó nhưng cũng không khác nhau là mấy. Diệp Thành khẽ lắc đầu, máu trong bình ngọc này nhiều nhất cũng có 7, 8 giọt máu, nhưng nếu năng lượng ẩn chứa trong đó bùng phát ra thì có thể giết chết một tu sĩ nguyên anh dễ dàng. Dù là chân tiên như Lăng Tiêu chân tiên cũng là chân tiên. Không thể làm kẻ thù với chân tiên, đây chính là truyền thống từ đời xưa đến nay ở Tinh Hà. Để mình cảm nhận chút pháp quy chính thống của Lăng Tiêu chân tiên này. Âm phủ, mặt trăng, Diêm Vương đều thuộc về bóng tối, xem ra dòng dõi của ông ta đi theo con đường tối tăm. Còn mấy loại nữa nhưng đều khá mơ hồ, hình như cũng là pháp quy bóng tối. Hơn nữa những pháp quy này đều không toàn vẹn, vẫn thiếu chút gì đó, hiển nhiên đạo lý đúng đắn của Lăng Tiêu Chân Tiên không được hoàn hảo. Diệp Thành vừa cẩn thận nghiền ngẫm bằng thần niệm, vừa suy nghĩ. Cũng chỉ có Huyền Thành Tiên Đế Anh mới có thể suy đoán pháp quy phép thần thông của một vị chân tiên thông qua một giọt máu với tốc độ cực nhanh như thế. Mảnh thiên địa này quả nhiên bị thiếu, bị bao phủ gần hết bởi ác linh, chỉ cần tu luyện đến Nguyên Anh thì chắc chắn không thể đạt được đạo chính thống hoàn toàn. Thế chẳng phải đang nói mình cũng không thể thành Nguyên Anh ở đây sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Thành bỗng trở nên khó coi. Trước đây anh vẫn chưa nhận ra nhưng sau khi thấy tiên trận và máu của Lăng Tiêu Chân Tiên, Diệp Thành bỗng nghĩ đến một chuyện. Sau này nếu lúc mình đạt đến Nguyên Anh thì cũng sẽ gặp cảnh ngộ của Chân Tiên Lăng Tiêu và tu sĩ Giải Ngân Hà. Mặc dù Diệp Thành rất mạnh nhưng anh không cho rằng lúc này mình có thể đấu lại tiên trận mà Thi Vũ Chân Tiên và Ác Linh Tiên Tông tự tay bày bố. Chính vì có quan hệ với Ác Linh Tiên Tông nên Diệp Thành mới biết trận đó đáng sợ thế nào. Không chỉ là Giải Ngân Hà mà sợ là cả tinh vực vứt bỏ, vô số tinh tú đều bị bao phủ bởi tiên trận đó. Nếu chỉ một sao thì còn gọi gì là tiên trận? Gì là hỗn thiên? Kiếp trước khi mình rời đi thì vẫn chưa bước vào chân tiên nên không cảm nhận được pháp quy thiên địa thiếu sót. 100 năm sau quay về trái đất, cả tinh hệ đã sóng yên biển lặng như chưa có gì xảy ra, cũng không thể cảm nhận được pháp quy còn thiếu. Nói như thế, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong 100 năm mình rời khỏi rồi quay lại trái đất. Rốt cuộc mấy người Thi Vũ Chân Tiên đang lên kế hoạch gì? Diệp Thành như rơi vào sương mù về mọi chuyện. Thôi vậy, tạm thời đừng nghĩ đến nữa, trước tiên cứ trị thương, khôi phục tu vi đã. Đợi mình đạt được chân tiên thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Diệp Thành lắc đầu, anh đặt bình ngọc nhỏ lên bậc thềm bằng đá, máu chân tiên không chỉ có thể duy trì mạng sống mà còn là thuốc thánh trị vết thương. Nếu Diệp Thành nuốt 7, 8 giọt này vào thì vết thương có thể lành ngay lập tức. Nhưng Diệp Thành là tiên tôn, sao có thể lãng phí như vậy được? Anh lấy một bình ngọc ra, chất lỏng còn lại trong bình rực rỡ như ráng mây tỏa ra ánh sáng chín màu, cũng chứa ít khí tức thần thánh, không khác gì máu chân tiên. Nếu mấy người bàn tôn ở đây thì có thể nhận ra đây là máu thần phượng quả chín đầu. Diệp Thành tu luyện trong đất tiên được mấy tháng, khi hóa thành thần thú hạng chín thì cửu đầu thần phượng quả đó đã vào trong đạo, đã quen thuộc với Diệp Thành. Diệp Thành còn giảng đạo cho nó, tặng cho nó một pháp môn tu tiên, có thể mở linh trí, biến hóa phép thần thông. Con cửu đầu thần phượng đó trả ơn Diệp Thành bằng cách tặng anh một bình máu của mình, nói rằng thật ra một bình máu chứa 30% sức mạnh của thần dược chín đầu, sau khi nó mất đi, ít nhất khổ luyện hàng nghìn năm mới có thể khôi phục lại như xưa. Diệp Thành đặt hai bình ngọc xuống, anh vẫn chưa thỏa mãn. Lại lấy thêm một bình nhỏ, trong bình đó có những hạt nhỏ sáng chói và miệng như tinh tú rơi xuống chính là nước vạn linh của thiên địa. Đừng thấy bình nhỏ như thế mà lầm, thật ra trong đó có càn khôn, lúc Diệp Thành làm đầy bình này, cả hồ nước đều rút xuống 10 thước, thu hẹp lại 1/3. Máu chân tiên, chất lỏng thần dược, nước vạn linh. Diệp Thành khẽ gật đầu, có 3 bình này thì cuối cùng anh đã gom đủ một bộ thuốc chính của thần đan nhưng vẫn không đủ. Lạch cạch. Sau đó Diệp Thành lại lấy mấy chục hộp ngọc ra. Trong mỗi hộp ngọc đều chứa lão dược hàng nghìn năm hoặc là thiên dược tuyệt thế. Đây đều là những thứ Diệp Thành đắc tội với các thiên tông lớn của mình, vất vả vơ vét từ Giải Ngân Hà và trong đất tiên. Không được, còn thiếu gần một nửa. Diệp Thành nhíu mày lắc đầu, suy cho cùng thần đan là đan dược thượng hạng trên thiên đan, tài nguyên cần thiết nhiều như núi như biển. Dù sao, Giải Ngân Hà là một tinh tú bình thường, không có linh khí dồi dào như đại tinh tu tiên ở tinh hà xa xôi. Nhưng Diệp Thành nghĩ đến thánh địa đan dược Lăng Tiêu mà mình khống chế trước đây. Anh vội vàng lấy thần thức ra. Hửm. Thế mà lại có nhiều tài nguyên, vật bảo đến thế. Diệp Thành cực kỳ ngạc nhiên, nguồn gốc sâu xa của thánh địa Lăng Tiêu vượt qua sự tưởng tượng của mình. Anh lướt qua thần niệm thì phát hiện một đống thiên dược, thậm chí có mấy thần dược, chẳng hạn như cây phượng thê, cây ngô đồng phải từng được thần thú Phượng Hoàng dừng chân, sau hàng nghìn năm trưởng thành mới lấy được một miếng, sức mạnh lửa vô hạn chứa Phượng Hoàng rất phù hợp dùng để luyện đan hoặc luyện phép thần thông hệ lửa. Những thứ này đều là những dược liệu đắt ở tinh hà xa xôi. Xét về lý luận thì những bán thần dược này không nên sản sinh ra ở Giải Ngân Hà, trừ phi. Diệp Thành hiếp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 785, thần đang luyện thành. Nếu nói trước đó giết Lăng Tiêu chân tiên chỉ là vì nhổ cỏ tận gốc, báo thù cho Hiên Viên Đại Đế, vậy thì bây giờ đối mặt với hộp bảo vật siêu lớn này anh cũng không dằn nổi sát ý. Bỏ đi, có những thứ này thì miễn cưỡng có thể luyện thành thần đan rồi. Sau khi có được thần đan thì con đường tu luyện nguyên anh của mình trong tương lai sẽ không còn trở ngại nữa. Diệp Thành chọn đi chọn lại rồi lấy ra ba viên chuẩn thần dược hệ âm và hệ thần hồn rồi để trên giá, chuẩn bị mở lò luyện đan. Lần này anh luyện chế thần đan đích thực. Thần đan là gì? Đó là đan dược ẩn chứa pháp tắc tối cao, có một tia đại đạo của trời đất. Giống như con phượng hoàng chín đầu vậy, từ khi ra đời đã đắc đạo. Lần này sẽ vượt xa bất cứ một lần luyện đan nào. Tách tách. Chỉ để xử lý các loại dược liệu trước khi luyện đan mà anh đã mất 7 ngày, bỏ đi những thứ thừa trong từng cây chuẩn thần dược và thiên dược một cách thật tỉ mỉ, chỉ để lại những thứ gì anh cần. Đặc biệt là máu của Lăng Tiêu chân tiên, trong đó có chứa một ý niệm của chân tiên, cho dù chết đi đã 10 vạn năm vẫn rất đáng sợ, phải tôi luyện từ đầu đến cuối cùng biến thành một áng mây vàng kim sáng rực rỡ. Xử lý xong thì một tiếng ầm vang lên. Diệp Thành hoàn toàn không cần lò luyện đan, anh trực tiếp dùng đại đạo vạn pháp quy nhất kinh, biến thân mình thành một lò luyện đan khổng lồ. Lò đó cao 3 trượng, trên đó có khắc hoa văn của chư thiên vạn đạo, cây cỏ hoa lá, mặt trời, mặt trăng, những vì sao, bầu trời và vũ trụ, tất cả đều ở trong đó. Xoạt xoạt xoạt. Các thiên dược, máu thần, linh thủy đều được đổ hết vào trong. Luyện. Anh quát lớn, lò luyện đan khổng lồ phát ra tiếng ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ánh hào quang rực rỡ chói lòa phát ra từ trong lò. Nó lấp lánh trong suốt, tựa như một lò thủy tinh vậy. Qua vách lò, thậm chí có thể nhìn thấy một vị thần, một con phượng hoàng chín đầu và một dải sao trong đó. Vạn pháp quy về là một lò luyện cả vạn đạo. Thần thuật đã dung hợp vạn đại đạo vào một, Diệp Thành dùng thần thuật tối cao này để luyện chế thần đan, quả thực vô cùng dễ dàng. Ầm ầm ầm ầm. Lúc luyện đan, dược lực vô tận cũng thẩm thấu qua vách lò, khiến cơ thể vốn tràn đầy vết nứt dường như lúc nào cũng có thể nứt toát của Diệp Thành từ từ được nuôi dưỡng. Từng tạp chất trong cơ thể cũng được dược lực hùng hậu đào thải ra ngoài. Đây đường đường là thần đan, cho dù là tu sĩ nguyên anh dùng cũng có thể bị nổ tung, ngay cả chân tiên cũng vô cùng coi trọng, trị liệu những vết thương nhỏ như thế này vô cùng dễ dàng. Bốp. Tiếng của lò càng lúc càng to, theo quá trình luyện đan, những thần linh, phượng hoàng, dải sao cũng dần dần hòa thành một thể, đến cuối cùng thì lờ mờ trở thành một quả cầu ánh sáng màu vàng kim. Trong quả cầu sáng có thể mơ hồ nhìn thấy có một đứa trẻ đang ngồi xếp bằng. Kỳ lạ hơn là, người đều có 7 khiếu mà đứa trẻ đó lại có 9 khiếu, trên trán và trên bụng có thêm một con mắt. Thùng thùng thùng. Sau 9981 ngày, lửa đã đủ, lúc Diệp Thành mở lò ra liền nhìn thấy đứa trẻ đó đã mở mắt ra. Ầm. Chư thiên vạn đạo đều rền vang theo, nó cứ như được sinh ra từ thiên đạo, tràn đầy sức mạnh vô tận, mạnh hơn gấp nhiều lần, hoàn hảo hơn gấp nhiều lần so với tu sĩ nguyên anh thực sự, dường như do trời đất sinh ra, được nuôi dưỡng bởi tinh hoa của Nhật Nguyệt. Đây chính là thần đan đặc biệt luyện chế ra cho cửu khiếu linh lung anh, rất hợp với loại thần anh này, cửu khiếu thần anh đan. Nếu có tu sĩ chân tiên trong biển sao biết thì sẽ vô cùng kinh hãi. Đan này là thần đan thực sự, có hiệu lực vô cùng. Nhưng đồng thời nó cũng là một đan dược cấm kỵ, tu sĩ chân tiên thông thường cũng không dám luyện chế. Trừ phương pháp luyện đan cực khó, dược liệu chính khó tìm, đơn thuốc hiếm thấy thì quan trọng hơn cả là nó liên quan đến những sự tồn tại cấm kỵ. Trong lịch sử có không ít những đan sư luyện chế cửu khiếu thần anh đan, cuối cùng đều phát điên. Nếu không cần thiết thì không ai dám luyện chế đan này. Ầm. Đứa trẻ đó trời sinh có 9 khiếu, cao một tấc. Toàn thân được bao phủ trong ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, hiện ra chút đường nét trên khuôn mặt, trông cứ như một đứa trẻ thực sự, chỉ có con mắt trên đầu và trên trán vẫn nhắm chặt, hiển nhiên là khác với những đứa trẻ thông thường. Ầm ầm ầm. Khi thần anh mở mắt, cả căn phòng đều chấn động, vô số trận văn màu bạc khắc trên tường đều hiện lên, ngưng tụ như thật, ngăn chặn sự dao động mãnh liệt quanh người thần anh. Nhưng cho dù căn phòng được xưng là kiên cố nhất của thánh địa Lăng Tiêu, có thể chắn được một đòn toàn lực của thiên quân Nguyên Anh mà lúc này cũng không chống đỡ nổi. Từng luồng trận văn màu bạc bị hủy diệt, thần niệm điên cuồng dao động tràn đầy cả căn phòng, biến thành làn sóng màu vàng kim nhạt, dường như muốn phá sập cả căn phòng. Khí tức đáng sợ thậm chí thẩm thấu ra bên ngoài căn phòng, làm cả thánh địa Lăng Tiêu chấn động, vô số tu sĩ kinh ngạc. Ngưng. Diệp Thành thu hồi pháp tướng, hiện ra chân thân, chỉ ngón tay ra với sắc mặt nghiêm trọng. Ngón tay đó vừa hay điểm lên trán của thần anh màu vàng kim, đầu ngón tay lấp lánh như ngọc mang theo tiên quang rực rỡ cứ như đến từ tiên giới trên chín tầng trời. Tiên quang chiếu lên người thần anh, nhanh chóng biến thành vô số đường vân lan khắp cơ thể. Người thần anh khẽ rung lên, từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng phong bế cả chín khiếu, cứ như đã ngủ say. Phù! Diệp Thành thở phào một hơi. Cho dù đối mặt với thần anh màu vàng kim to một tấc này với thân phận của huyền thần tiên đế thì cũng phải vô cùng thận trọng. Cho dù đối mặt với các trưởng lão của thánh địa Lăng Tiêu và thần tướng Băng Hà thì anh cũng chưa từng thận trọng như vậy. Vẫn còn may, thần đan tối cao này của mình không hổ là tiên đan được ngưng luyện từ chính trích tiên, cảnh giới còn mạnh hơn cả cửu khiếu thần anh đan, nếu không với tu vi của mình còn đang bị thương nặng nữa thì chưa chắc mình đã có thể áp chế được nó. Diệp Thành cẩn thận dùng ngón tay vẽ ra từng đường vân nhỏ, phong bế đường vân này trên cửu khiếu thần anh, đợi khi nó hoàn toàn đóng tất cả khiếu lại không còn phản ứng nữa anh mới thở phào một hơi. Chết tiệt, lần sau nếu tu vi không đủ thì tuyệt đối không được luyện chế loại đan dược này nữa, nếu không chính là tìm đường chết. Lúc này bên ngoài có trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu cẩn thận hỏi qua pháp khí, anh liền lấy cớ đang tu luyện công pháp đuổi họ đi, sau đó anh liền lắc đầu. Tu vi bây giờ của anh thì luyện chế thần đan quá miễn cưỡng. Phải biết là ở sâu trong biển sao cho dù là chân tiên hợp đạo luyện chế thần đan cũng phải vô cùng cẩn thận, sợ sẽ phải chịu trời phạt hoặc tai nạn không may nào đó. Bởi vì thần đan là trời ban. Nó là con của trời, người phàm luyện nó là nghịch thiên, chắc chắn sẽ phải chịu kiếp nạn. Nhưng một khi luyện thành thì tác dụng của nó vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là cửu khiếu thần anh đan, cho dù trong nhiều loại thần đan cũng là sự tồn tại cấm kỵ, nếu không phải Diệp Thành thì không ai dám luyện. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 786, thần niệm đại thành. Cho dù thần đan không hoàn hảo, Diệp Thành vẫn rất hài lòng. Có thể luyện ra cửu khiếu thần anh đan đã vượt xa dự tính của anh rồi. Anh vốn cho rằng cùng lắm là lấy máu chân tiên để tôi luyện cơ thể, khiến cơ thể của anh mạnh hơn, có được sức mạnh của pháp tắc hợp đạo. Giờ có được cửu khiếu thần anh đan, một suy nghĩ của Diệp Thành từ trước đến nay có hy vọng thực hiện được. Nuốt. Diệp Thành bấm pháp quyết, nuốt cửu khiếu thần anh đan xuống. Thần anh to một tấc đó được nuốt vào trong bụng anh, không giảm mà tăng, biến thành một luồng sáng vàng kim, bắn vào trong thức hải trong huyệt tử phủ của anh. Lúc này có thể nhìn thấy trong thức hải của Diệp Thành, trong một không gian rộng lớn, vô số mây mù thần niệm mày vàng kim nhạt chuyển động, đột nhiên có thần anh to mấy tấc giáng xuống rơi vào trong thức hải. Lúc đó, cả thức hải của anh đều tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh kim rực rỡ tựa như thực thể, chiếu rõ mỗi một tấc trong thức hải, cứ như anh thực sự đã có nguyên anh vậy. Còn chưa kết thúc. Anh ngồi xếp bằng, lòng bàn tay, lòng bàn chân và đỉnh đầu hướng lên trời, hai tay chắp trước ngực, ngón cái và ngón trỏ đối nhau, ngón giữa và ngón áp út vắt lên nhau, niệm một pháp quyết tương tự như kim cang sư tự ấn của nhà Phật. Ngưng. Cả thức hải của anh vốn tràn đầy mây mù, từng luồng sương mù màu vàng kim bay lượn, lúc này chúng đều được pháp quyết triệu hoán, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ lại, biến thành một vòng xoáy màu vàng kim. Vòng xoáy đó ban đầu không lớn, nhưng sương mù càng lúc càng ngưng tụ nhiều, cuối cùng càng lúc càng lớn, bao trùm toàn bộ thức hải. Luyện. Pháp ấn trong tay Diệp Thành thay đổi, năm ngón tay giao nhau, ngón cái chắp vào trong. Xoạt. Vòng xoáy vàng kim khổng lồ thoáng cái đã nhanh chóng xoay vòng. Vù vù vù. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu vàng kim rực rỡ. Vòng xoáy đó càng lúc càng nhanh, cũng càng trở nên ngưng tụ hơn, cuối cùng chỉ to bằng ngón tay cái. Tách. Khi vòng xoáy vàng kim xoay được 3.650 lần, một giọt chất lỏng màu vàng kim nhỏ ra từ trong vòng xoáy, rơi trên cửu khiếu thần anh. Cửu khiếu thần anh khẽ rung lên, để chất lỏng màu vàng đó bao trùm toàn thân, đến cuối cùng thì thẩm thấu vào trong. Luyện tiếp. Diệp Thành quát lên. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Đến cuối cùng, vòng xoáy màu vàng kim đã ngưng luyện được 9 giọt chất lỏng. Mỗi một giọt rơi xuống cửu khiếu thần anh đều khiến ánh sáng trên bề mặt của nó tối đi một chút, đến cuối cùng thì hoàn toàn trở thành màu vàng sậm, ngay cả chín khiếu cũng không thể phân biệt được nữa. Phù. Diệp Thành thở ra một hơi thật dài. Đến lúc này mới coi như là đã luyện hóa xong cửu khiếu thần anh. Trước đó chỉ là phong ấn mà thôi, luyện hóa nó thành một thể với chính bản thân anh, nhưng như thế này thì Diệp Thành cũng phải trả một cái giá đắt. Nếu có tu sĩ có thể mở thiên nhãn thì có thể nhìn thấy trong thức hải của Diệp Thành lớp mây mù màu vàng kim đầy ắp giờ chỉ còn lại một nửa. Những luồng mây mù đó cũng có thể nói là thần thức và thần niệm, sức mạnh tinh thần của Diệp Thành. Vốn khi Diệp Thành triển khai thần niệm có thể bao trùm phạm vi 3-4 nghìn dặm, xa hơn thần niệm của tu sĩ Nguyên Anh nhiều. Phải biết là Nguyên Anh thông thường phóng thần niệm ra cũng có thể biết được chuyện xảy ra trong phạm vi 1-2 nghìn dặm, xa hơn nữa thì tuy có thể cảm ứng nhưng không rõ ràng. Từ đây có thể nhìn thấy thần niệm của Diệp Thành nhiều hơn hẳn tu sĩ Nguyên Anh thông thường, bằng với Nguyên Anh trung hoặc hậu kỳ. Nhưng sau khi ngưng tụ chín giọt chất lỏng màu vàng kim, luyện hóa cửu khiếu thần anh xong thì thần niệm phóng ra của Diệp Thành e là còn không thể bao trùm được phạm vi trăm dặm, ít hơn gấp 10 lần so với lúc trước, chỉ còn lại 1/10. Nhưng cũng đáng. Tuy anh cảm nhận được thần hồn suy yếu, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Đây chính là cửu khiếu thần anh đấy. Nó là thần đan cấm kỵ, tác dụng của nó không phải bồi bổ cơ thể, nâng cao tu vi, trị thương gì đó. Nếu có người phàm ăn nói vào thì nếu có thể qua được sự cắn trả thì hoàn toàn có thể nhảy vọt lên thành tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí được coi là kẻ mạnh trong cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng đây không phải điều mà Diệp Thành muốn. Anh muốn dung hợp thần anh này với Nguyên Anh mà anh luyện thành trong tương lai, tạo ra cửu khiếu linh lung anh tuyệt đỉnh nhất, dùng nó để chống lại sức mạnh của ma sát hồn thiên trận, để anh không đến mức trở thành Ngụy Nguyên Anh. Hơn nữa tác dụng lớn nhất của cửu khiếu thần anh đang là thần niệm. Lúc này Diệp Thành mới kim đan đã hợp nhất chính khiếu, là kim đan đỉnh cao nhất cả vũ trụ này. Cơ thể anh do chín loại thần tướng hợp thành, từng thần tướng cộng lại, cơ thể còn mạnh hơn cả cơ thể Nguyên Anh, cách cơ thể hợp đạo cũng chỉ còn nửa bước, được xưng là kim thân chân tiên. Kim đan và cơ thể của Diệp Thành đều rất mạnh nhưng thần niệm của anh lại kém xa. Anh mạnh hơn Nguyên Anh thông thường, nhưng kém xa những cơ thể của thần tài, tiên tài, thậm chí là cơ thể Nguyên Anh trời sinh. Của những thiếu niên chí tôn được ngưng tụ thành từ tinh khí sâu trong biển sao. Kiếp trước mình nghe nói thế hệ hải hoàng trong thiên hà Overlord đều sinh ra Nguyên Anh, trưởng thành xong thì tự động thăng lên chân tiên. Nghe nói tinh khí trong cơ thể của những người đó dồi dào đến cực điểm, gấp 10 lần trăm lần những người bình thường, thậm chí có thể tự động ngưng tụ thành bông hoa thần thức trên đỉnh đầu, hơn nữa không chỉ một đóa. Thần niệm của mình ngưng tụ ra 9 giọt thần dịch đã là cực hạn rồi, cách bông hoa thần thức vẫn còn xa lắm. Diệp Thành lắc đầu. Anh muốn tu thành sức mạnh Nguyên Anh hoàn hảo nhất, giao đấu với các cường giả mạnh nhất trong biển sao thì anh chắc chắn cần phải bù đắp khuyết điểm thần thức này. Sở dĩ cửu khiếu thần anh đang là cấm kỵ vì nó có thể thay tu sĩ tự động ngưng tụ thần niệm, đồng thời tỏa ra dược lực nuôi dưỡng thần hồn, thậm chí vào những lúc cần thiết nó có thể sử dụng như thần niệm của một Nguyên Anh. Lúc này sau khi luyện chế cửu khiếu thần anh đang, thần niệm của mình lướt qua nó liền có thể phát huy sức chiến đấu đến Nguyên Anh trung kỳ. Thậm chí là Nguyên Anh đỉnh phong. Nó chính là mình chính là nó, tương đương với có thêm thần niệm của một Nguyên Anh khổ tu vạn năm. Đây không phải là xét theo tiêu chuẩn thần niệm của tu sĩ Nguyên Anh trong giải ngân hà mà là của đệ tử Tiên Tông Thánh Địa thực sự ở sâu trong biển sao. Diệp Thành đưa ý niệm vào trong thức hải, quả nhiên nhìn thấy chính khiếu của nó đã từ từ mở ra, không ngừng hút lấy mây mù màu vàng kim trong thức hải. Sau khi luyện hóa trong cơ thể xong, nó lại nhả ra. Mây mù màu vàng kim đó tuy nhỏ đi một chút nhưng lại càng ngưng tụ hơn, càng rực rỡ hơn, trông như vàng thật vậy. Mà khi thần niệm xuyên qua cửu khiếu thần anh đan thì có thể cảm nhận được dường như thần niệm đã được mở rộng gấp 10 lần trăm lần, nháy mắt đã xuyên qua cơ thể, xuyên qua căn phòng và pháp trận của Thánh Địa Lăng Tiêu, xem hết toàn bộ tất cả sự vật trong vạn dặm, từng cơn gió, từng tảng đá, từng ngọn cỏ, tất cả đều rõ mồn một. Thành công rồi! Diệp Thành mừng thầm. Biết thần niệm của mình cuối cùng đã tiến thêm một bước. Vù. Một luồng thần niệm mà người khác không thể phát hiện ra thoáng cái đã xuyên qua bùa chú của căn phòng, pháp trận của Thánh Địa Lăng Tiêu, bao trùm mặt hồ vạn dặm. Diệp Thành tựa như một vị thần, ngạo nghễ nhìn xuống thế gian giữa trời đất. Anh có thể nhìn thấy một ngọn cỏ nhỏ đang từ từ lớn lên, sức sống trong thân thể đang bùng lên dữ dội. Anh nhìn thấy một con cá lớn dài mấy trượng, mình toàn vẫy đang mai phục dưới đáy hồ nhìn chằm chằm con mồi. Anh nhìn thấy một tu sĩ ngoại tông đến bên hồ rồi lẫn xuống dưới. Anh nhìn thấy một nam một nữ, nam cao lớn đẹp trai, nữ yểu điệu xinh đẹp, thậm chí có thể nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt của cô gái khi nhìn chàng trai. Anh nhìn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 787, Hòa bình ngắn ngủi. Vù. Từ mũi và miệng của Diệp Thành bắn ra hai luồng khí trắng dài, trông như rồng đang nhả khí. khí tức trong cơ thể anh được luyện hóa khi từng bình thiên địa vạn linh thủy được đổ vào, từng cây thiên dược được ăn vào, từng luồng linh khí khủng khiếp được đưa vào. Đường vân như tơ nhện bên ngoài bề mặt da của anh dần mất đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trong làn da của anh như một viên bảo thạch lưu ly rực rỡ, tu vi cũng tăng vọt. Cửu khiếu thần anh thì ngồi xếp bằng trong thức hải, tỏa ra từng lớp dược lực sánh ngang với nguyên anh thực sự. Điều này khiến thần niệm và tu vi của anh đồng thời tăng lên, không ngừng đi lên những đẳng cấp cao hơn. Một khi kim đan của anh cũng hóa nguyên anh, song anh hợp nhất thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thời gian thấm thoát trôi qua đã mấy năm, lúc này cả dải ngân hà cũng xảy ra những biến đổi to lớn. Mấy năm Diệp Thành bế qua, dải ngân hà không chỉ không bình lặng vì sự biến mất của anh mà còn có sóng gió nổi lên, biến đổi liên tục. Đầu tiên, các tu sĩ của Hoa Hạ, trừ các người già đang ở trong Tinh Hà Kiếm Cung thì những tập thể khác đều dời đến thần sơn của Thánh Địa Lăng Tiêu. Nơi đây có pháp chú, đạo tắc, hội tụ vô số tinh khí khổng lồ, từng luồng linh mạch dày đặc mà các đời thiên quân để lại, có thể nói là tinh khí như mưa, đạo vận đầy đủ, lại thêm việc linh khí trên địa cầu càng ngày càng dồi dào, tin rằng rất nhanh các tu sĩ sẽ đột phá như nấm sau mưa, không ngừng xuất hiện. Trước khi Diệp Thành bế quan, anh đã đưa 5 thẻ ngọc cho Giao Nhi. 5 tấm lệnh bài trói hồn này là thứ nắm giữ mạng của các trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu. Chỉ cần bóp nhẹ là thần hồn của họ sẽ bị tiêu diệt ngay. Thế nên tuy các trưởng lão đó không cam lòng, nhưng bên ngoài vẫn vô cùng cung kính phục tùng, bị Giao Nhi sai bảo. Giao Nhi là thánh nữ của Hoa tộc, cũng nhận lấy trọng trách của đại trưởng lão, xử lý các công việc của Thánh Địa Lăng Tiêu và cả thần vực trung tâm. Đồng thời, Tiêu Phủ và Sương Diệp Lâu cũng đảm nhận trọng trách của mình, ít nhất cũng xử lý các công việc của Thánh Địa Lăng Tiêu đâu ra đấy. Tuy Diệp Thành bế quan nhưng sức ảnh hưởng của anh vẫn còn. Nhiều tông chủ thậm chí là lão tổ của các tông môn đều đến tận nơi chúc mừng anh. Ban đầu họ không gặp được Diệp Thành, nghe nói anh bế quan có người còn nghi ngờ. Nhưng khi Tôn Giả Bằng và Tiêu Nghĩa Tuyệt đứng ra thì tất cả mọi nghi ngờ mới xua tan. Tôn Giả Bằng là đại yêu ở ngoại vực, tu vi nguyên anh đỉnh phong, mà Tiêu Nghĩa Tuyệt sau khi trải qua các khó khăn cũng quyết tâm nỗ lực, chuyên tâm tu luyện đột phá, chứng đạo nguyên anh. Hai người này lại thêm cả 5 trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu lập tức trấn áp được tất cả mọi người. Hoa tộc quả không hổ danh, cho dù thiên quân không ở đây thì vẫn là đệ nhất tông đương thời. Có thiên quân thấp giọng cảm thán, những tông môn khác cũng không dám coi thường. Đám người Liên Hoa Cung, Nhất Dương Kiếm Phái, gia tộc Tư Mã đều nhanh chóng phái những nhân vật tầm cỡ trong tông môn đem theo lễ vật tới Thánh Địa Lăng Tiêu thỉnh tội với Diệp Thành. Đến cuối cùng, Giao Nhi thậm chí còn nhìn thấy Minh Sương, cô bé vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng vui mừng. Chị Minh Sương, sao chị lại đến đây? Hồng Liên lão tổ của tông chị vừa hay tu luyện một phép thần thông quan trọng, không thể đi được nên chị tới thỉnh tội với Diệp Thiên Quân. Dáng người Minh Sương thon dài cao ráo, dung mạo tuyệt đẹp, cả người được bao trùm trong khí hỗn độn, tựa như một bông hoa sen thần thánh đang lay động trong gió. Cô ấy nói, khuôn mặt lạnh lùng như băng cũng không khỏi có chút bối rối. Hồng Liên Thiên Quân đâu phải không tới được, rõ ràng là không dám tới, sợ Diệp Thành một kiếm chém chết lão. Không sao đâu, chị Minh Sương tới là tốt rồi. Núi Bồng Lai là núi Bồng Lai, em và anh trai đều nhớ. Giao Nhi tất nhiên cũng hiểu. Vỗ lồng ngực nhỏ nhắn rồi kéo tay Minh Sương bằng đôi tay nhỏ nhắn ngọc ngà, cười tươi như hoa. Những kẻ đứng đầu các tông đứng cạnh cũng nở nụ cười tươi. Họ nhìn lướt qua Giao Nhi và Minh Sương. Hai cô gái xinh đẹp tuyệt thế này e là người có quyền thế tỏa sáng nhất trong dải ngân hà này. Một người là thánh nữ Hoa tộc, em gái Diệp Thành, một người là thần nữ của Bồng Lai Tiên Sơn, người duy nhất tu thành kim đan thần phẩm. Nghe nói Minh Sương từng ngao du trên con thú lớn Lăng Tiêu. Giao đấu với Vân Thiên Hà liên tiếp 3 lần, trước bại sau thắng, giờ Minh Sương đã đứng thứ 2 trên bảng Tinh Hà, chỉ sau Diệp Thành. 5 tháng trôi đi. Nhiều tông môn đến Thánh Địa Lăng Tiêu chúc mừng, ngay cả những hành tinh bên ngoài cũng có sứ giả tới chúc mừng Diệp Thành và Giao Nhi. Còn các tông phái có thù với Diệp Thành cũng hết lúc lo sợ, quỳ dưới chân Thánh Địa Lăng Tiêu xin được tha thứ. Đến cuối cùng chỉ có 5 đạo thống chân tiên bao chặt sơn môn. Dựa vào thần trận hộ sơn bảo vệ để kháng cự không chịu nhận tội. Hừ, đợi anh xuất quan thì sẽ xử lý từng người bọn chúng. Giao Nhi cười lạnh. Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái đã 3 năm. Ngày hôm nay, nắng chiếu rực rỡ Thánh Địa Lăng Tiêu. Ân U Ly ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, một cây cung dài vắt ngang trên 2 đầu gối. Cô ấy đang canh giữ trước cửa tịnh thất, đồng thời lĩnh ngộ thiên đạo. Kẹt kẹt. Cô ấy đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Người Ân U Liên khẽ rung lên, cô ấy đứng phắt dậy quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên áo xanh đang đẩy cánh cửa đá của tịnh thất ra, bước tới với nụ cười ấm áp, híp mắt cười nhìn cô ấy, trông anh tựa như một chàng thư sinh nho nhã. Chủ nhân, người xuất quan rồi. Ân U Liên lắp bắp, khuôn mặt lạnh lùng lúc này của cô ấy tựa như có ngọn lửa thiêu cháy, cô ấy thốt lên. Đúng vậy, cảm ơn cô ba năm nay luôn giúp tôi canh giữ trước cửa. Diệp Thành cười gật đầu. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ân U Liên liên tục phất tay, cô ấy cúi đầu xuống, đôi bàn tay trắng muốt thon thả không biết nên để đâu. Nếu có người ngoài nhìn thấy thì sẽ kinh hãi, Kiểu Nguyệt tiên tử đứng thứ 6 trên bảng tinh hà, người danh chấn giải ngân hà trước nay đều nói năng lạnh lùng, sao giờ lại xấu hổ thế này. Khi Diệp Thành đi rồi, Ân U Liên mới từ từ thở ra một hơi, cô ấy ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đẹp tỏa sáng của cô ấy chợt hiện lên sự nghi hoặc. Chủ nhân bế quan xong dường như đã hoàn toàn khác trước. Trên thực tế, Diệp Thành đã hoàn toàn khác trước. Thời gian 3 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng lại là khoảng thời gian anh thoải mái nhất kể từ khi sống lại. Chuyện của giải ngân hà đã bình ổn, tuy vẫn chưa biết tin tức về ngoại vực nhưng nó ở xa cả tỷ dặm, sốt ruột cũng vô dụng. Diệp Thành bình tĩnh lại, từ từ trau chuốt lại từng bước tu luyện trong hơn 10 năm nay. Anh phát hiện những bước đi của mình hơi vội vàng, dễ lung lay, không được ổn định. Thần thức đồng thời phát triển cùng với tu vi và cơ thể, nhưng sự tăng trưởng của thần thức luôn không lớn, hơn nữa nền móng mỏng manh. Trước đó anh có thể áp chế những người trên địa cầu chỉ là do thân phận tu sĩ của anh mà thôi. Lúc này, vấn đề nhỏ này trông có vẻ như vô dụng, nhưng khi Diệp Thành tu đến hợp đạo thì cái hại sẽ dần dần xuất hiện. Khi anh độ kiếp nó sẽ hoàn toàn hiện rõ. Nó tựa như một cái thùng gỗ chứa đầy nước, thứ quyết định lượng nước không phải thanh gỗ dài nhất mà là thanh gỗ ngắn nhất. May là 3 năm nay Diệp Thành đã dùng cửu khiếu thần anh để không ngừng gột rửa thần thức, khiến thần thức càng thêm tinh thuần. Đồng thời, anh rèn luyện bằng bát niệm thành binh hàng ngày để thần thức thêm vững chắc. Đến bây giờ, một luồng thần thức của anh mềm mại tới nỗi có thể biến thành gió nhẹ lướt qua mặt, cũng có thể rắn chắc tựa như tường đồng vách sắt, không gì có thể phá vỡ. Đến lúc này, tu vi thần thức của anh mới được coi là có bước tiến, có thể sánh bằng những đệ tử kiệt xuất trong Tiên Tông Thánh Địa ở trung tâm vũ trụ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 788, lập tông phái. Ngoài ra thì Diệp Thành còn dùng thiên địa vạn linh thủy để gột rửa cơ thể, rửa sạch tất cả những tàn dư và tạp chất trong chân nguyên và cơ thể. U Uyên Minh Vương tuy có thể cắn nuốt khí huyết và nguyên anh của kẻ địch, tăng trưởng tu vi cực nhanh nhưng loại sức mạnh đoạt lấy này không phải do bản thân tu luyện từng bước mà thành, không thể nào dùng thuần thục như của chính bản thân được. Kiếp trước tu vi Diệp Thành từng bị lẫn tạp chất như thế này, cuối cùng tu vi không tinh thuần, cơ thể cũng không đủ rắn chắc, không thể chắn được tiên kiếp, kiếp này chắc chắn anh sẽ không tái phạm. Anh tẩy sạch hết lần này đến lần khác, gột rửa hết lần này đến lần khác. Anh tôi luyện cả cơ thể và chân nguyên khiến chúng càng lúc càng rực rỡ, đến cuối cùng gần như không hề có tạp chất, gần với thân thể lưu ly bất hoại. Nếu có tu sĩ nhìn gần thì sẽ phát hiện làn da của anh trơn bóng không tì vết, không hề có bất cứ lỗ chân lông và vết thương nào. Nói một cách nghiêm khắc thì bây giờ Diệp Thành mới coi như tiếp cận kim thân thật sự. Mỗi một hơi thở của anh, mỗi một bước chân của anh đều giao thoa với biển nguyên khí cuồn cuộn, với pháp tắc giữa trời đất, anh tựa như đứa con được trời đất sinh ra. Thế nên nếu xét từ bên ngoài, Diệp Thành càng nho nhã, càng bình thường, khí tức lại càng mờ mịt, hoàn toàn không nhìn ra chút tu vi nào. Cho dù là Thiên Quân Nguyên Anh không mở pháp nhãn ra quan sát với pháp lực tối cao thì cũng không thể dò ra được trong cơ thể Diệp Thành có chân nguyên, vì anh gần như đã hòa hợp với đại đạo, hòa vào với pháp tắc của tự nhiên. Anh xuống núi, nhiều đệ tử Hoa tộc và đệ tử của Thánh Địa Lăng Tiêu đều lướt qua vai anh, thậm chí không phát hiện ra anh. Mãi đến khi Thu Linh Nhi đang chơi đùa nhảy nhót, thấy Diệp Thành thì khẽ sững người, gọi một tiếng Diệp Thiên Quân, mọi người mới phát hiện sự tồn tại của Diệp Thành. Chẳng mấy chốc, cả giải ngân hà đều chấn động. Bố mẹ của Diệp Thành, Giao Nhi, Tôn Giả Bằng, Tiêu Nghĩa Tuyệt, đại trưởng lão đều nhao nhao gùa tới. Giao Nhi vô cùng kích động, ôm chặt Diệp Thành không chịu bỏ ra. Đại trưởng lão cũng nước mắt lưng tròng, khóc lóc thảm thiết. Hửm, Diệp Thiên Quân, tu vi bây giờ của cậu là gì? Tôn Giả Bằng bỗng kinh ngạc nói, lúc này lão hoàn toàn không nhìn thấu được Diệp Thành. Nếu nói 3 năm trước trong mắt lão, Diệp Thành như một thanh bảo kiếm tuyệt thế tuốt ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ, lúc nào cũng có thể chém chết kẻ địch, mạnh mẽ không gì cản nổi, vậy thì bây giờ anh như một đầm nước sâu, nhìn như không hề gợn sóng nhưng sâu không lường được, không thể thấy đáy. Thậm chí năm đó lão có thể nhìn ra Diệp Thành đang ở cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, nhưng giờ lão còn không thể xác định cảnh giới của anh. Ha ha! Diệp Thành chỉ cười, không trả lời. Những người khác cũng không dám hỏi thêm, chỉ càng thêm kính sợ. Nếu không nhìn ra tu vi của một người thì chỉ có một khả năng duy nhất, cảnh giới của người đó đã vượt xa khỏi tầm mắt của họ, xa không thể với tới, ngay cả cơ hội để chạm vào cũng không có. Diệp Thành chính là như vậy. Hôm nay tôi xuất quan, có những chuyện cũng nên giải quyết. Nếu ngũ đại đạo thống chân tiên kia đã không biết điều như vậy thì hãy làm vật huyết tế để Hoa Hạ ta quật khởi đi. Nghe xong lời kể của Giao Nhi, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Diệp Thành. Nửa ngày sau, tin tức Diệp Thiên Quân xuất quan thoáng cái đã truyền khắp cả dải Ngân Hà. Cùng với đó còn có một chuyện làm mọi người chấn động, Hoa tộc sắp lập tông phái ở thần sơn của thánh địa Lăng Tiêu. Diệp Thành tuyên bố rằng sẽ chém hết ngũ đại đạo thống chân tiên, làm vật tế cho Hoa Hạ quật khởi. Tin tức vừa truyền ra, không chỉ cả dải Ngân Hà mà các môn phái trong biển sao cũng chấn động. Ba năm nay Diệp Thành không xuất hiện, ngay cả một số tiểu bối của Hoa tộc cũng dao động. Mà những tu sĩ bên ngoài còn đoán rằng, liệu có phải Diệp Thành bị thương nặng đã chết rồi không? Nhưng lúc này, anh xuất quan với cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, cả dải Ngân Hà đều kinh hãi, không ai dám rục rịch. Đặc biệt là lời Diệp Thành tuyên bố khiến các hành tinh đều chấn động. Diệp Thiên Quân cuối cùng cũng lập tông phái rồi. Nhiều tu sĩ già nghe vậy thì đều thở dài, đặc biệt là những trưởng lão của các môn phái có thù với Diệp Thành thì càng lo lắng và tuyệt vọng. Lập tông phái thì đã sao? Cho dù Diệp Thiên Quân không làm thế thì Hoa tộc vẫn còn đó mà. Có tiểu bối tò mò. Một số trưởng lão từng trải liền bắt đầu dạy dỗ, Hoa tộc và tông phái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiên Quân không lập tông phái thì Hoa tộc chỉ là một tộc người có hơn tỷ người mà thôi. Nhân số này cũng được xem là nhiều ở địa cầu, nhưng nếu đặt trong dải Ngân Hà mà hành tinh nào cũng có hàng chục hàng trăm tỷ người thì quả là nhỏ bé không đáng kể. Năm đó thánh địa Lăng Tiêu thống trị mấy chục tộc nô lệ, mỗi một tộc ít thì mấy chục triệu, nhiều thì một tỷ, chẳng có tộc nào yếu hơn Hoa tộc là bao. Một tộc nhỏ như thế này dù chiếm được thánh địa Lăng Tiêu cũng không thể nào thống trị dải Ngân Hà, cùng lắm chỉ miễn cưỡng chiếm được thần sơn. Bởi vì nhân số không đủ, tu sĩ cấp cao cũng không đủ, cho dù có một số ít những cao thủ như Tiêu Nghĩa Tuyệt trấn giữ thì cũng không thể làm nên chuyện, các tiên tông thế gia dù khẩu phục nhưng trong lòng chưa chắc đã phục. Nhưng lập tông phái thì lại khác. Cái gọi là tông phái, đó là trăm sông quy về một biển, có thể dung nạp rất nhiều, không phải tu sĩ của Hoa tộc cũng có thể nhập tông tu luyện. Một khi Diệp Thành lập tông môn thì sẽ chiêu mộ đệ tử từ dải Ngân Hà. Thậm chí có những thiên quân tán tu cũng có thể sẽ rụt rịch bái vào thánh địa Lăng Tiêu để tu hành, nhận được sự chỉ dẫn của Diệp Thành. Dù sao Diệp Thành dùng cơ thể xuất khiếu để chém Nguyên Anh, chắc chắn phải có đạo thống thông thiên triệt địa. Như vậy thì thế lực của Hoa tộc và Diệp Thành sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thậm chí có thể 1 đến 2 năm là đã có thể khôi phục được 7 phần khí thế của thánh địa Lăng Tiêu năm đó. Cả dải Ngân Hà sẽ vẫn quỳ rạp xuống dưới chân Hoa tộc, kính sợ Hoa tộc như kính sợ thánh địa Lăng Tiêu năm đó vậy. Vậy sao? Vậy chúng ta làm sao ngăn chặn? Các tiểu bối của các tông đã nghe hiểu thì đều kinh hoàng tột độ. Không ai muốn trên đầu họ lại có thêm một thế lực lớn như thánh địa Lăng Tiêu trấn áp. Cứ quan sát đã, xem ngũ đại đạo thống chân tiên nói thế nào. Nếu Diệp Thiên Quân không bình ổn được ngũ đại đạo thống chân tiên thì mọi người sẽ chỉ kính trọng cậu ta mà không sợ hãi cậu ta. Có trưởng lão suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói chậm rãi. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào thánh địa Lăng Tiêu và ngũ đại đạo thống chân tiên. Dải Ngân Hà, Dược Thần Hoàng, Dược Vương Tông. Vốn nơi này có một màn tiên quang quanh năm chiếu rọi, ngàn luồng khí lành, hào quang rực rỡ, kỳ hoa dị thảo, linh dược khắp đảo, nhưng lúc này, từng tầng gió bão và mây mù bao phủ hoàn toàn hòn đảo, nhìn từ bên ngoài không thể nhìn thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy từng tia chớp màu xanh rền vang giữa mây mù và gió bão, ngăn cách giữa hai thế giới. Như ẩn chứa một thế giới khác. Sau khi thánh địa Lăng Tiêu bị tiêu diệt, đám người của Dược Vương Tông sợ thần lực của Diệp Thành, không dám ở trên con thú khổng lồ Lăng Tiêu nữa mà lui về hành tinh của mình, bế quan ở ẩn, mong rằng có thể tránh được họa. Trong nhà tổ, tông chủ các đời Dược Vương Tông và hai lão tổ có khí tức khổng lồ đang ngồi xếp bằng. Cho dù U một lão tổ và trưởng giáo của Dược Vương Tông đã chết, lúc này vẫn còn 3 vị Nguyên Anh nhưng mọi người vẫn mặt ủ mày chau. Một lão tổ khá trẻ tức tối nói, Diệp Thiên Quân thật quá đáng, muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta đã liên tiếp nhân nhượng, bế sơn vạn năm để tránh mũi dùi của cậu ta rồi, cậu ta còn muốn làm thế nào nữa? Muốn sang bằng Dược Vương Tông chúng ta sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 789, Bốn Phương Tụ Hội. Hừ, Diệp Thiên Quân tưởng chúng ta dễ bị ức hiếp thật sao? Nếu không phải Lăng Tiêu lão tổ mang thần trận của thánh địa Lăng Tiêu đi mất, thì sao hắn có thể công phá dễ dàng như vậy chứ? Tông môn của chúng ta đều có thần trận của tổ tiên hợp đạo để lại, mấy chục vạn năm nay chúng ta có thể tránh được nhiều lần diệt tông cũng là nhờ thần trận che chở, ta không tin hắn có thể phá được thần trận. Nghe Thiên Quân trẻ tuổi kia nói, một lão tổ già nua, làn da toàn thân lấp lánh ánh sáng bảy màu, cũng lạnh lùng nói. Đúng vậy. Tông chủ thay thế của Dược Vương Tông cũng gật đầu. Lão nhìn như một đứa trẻ 7-8 tuổi, làn da nõn nà như em bé, nhưng khí tức mạnh nhất trong ba người, là lão tổ nhiều tuổi nhất của Dược Vương Tông, Vạn Độc lão tổ. Ta đã đánh tiếng với Thiên Yêu Môn và Phi Long Điện, chúng ta sẽ phong bế Sơn Môn, trốn trong thần trận, xem Diệp Thiên Quân làm gì được ta. Vạn Độc lão tổ cười khẩy. Hai lão tổ còn lại cũng gật đầu. Thần trận là gì? Pháp trận do chân tiên hợp đạo dùng thiên đạo pháp lực vô thượng của bản thân để khắc vẽ, là chìa khóa quan trọng để một tông môn chân tiên có thể truyền thừa vạn năm. Mấy lần Dược Vương Tông gặp phải kiếp nạn lớn, thậm chí có cường giả thiên ngoại xâm lược, đều nhờ có thần trận bảo vệ. Chỉ 2-3 phù chiếu thần lực đã ép Diệp Thành đến mức như vậy, bọn họ không tin Diệp Thành có thể phá vỡ thần trận. Các đạo thống chân tiên như Thiên Yêu Môn, Phi Long Điện, Phá Thiên Tông đã quyết định sẽ phản kháng đến cùng. Sau khi xuất quan, Diệp Thành lập tức bắt tay vào việc giải quyết mọi việc khi anh không ở Dải Ngân Hà. Theo anh thấy, nếu Hoa tộc muốn đứng vững ở Dải Ngân Hà, thứ nhất, phải diệt trừ những kẻ địch như năm đạo thống bán chân tiên, tránh cho bọn chúng phản công khi anh bế quan. Thứ hai, phải tự xây dựng căn cơ vững chắc, cao tầng có các tu sĩ cảnh giới cao bảo vệ. Vì vậy mình phải khai tông lập phái, thu hút những tán tu tham gia. Nếu không, chỉ dựa vào Tiêu Nghĩa Tuyệt, Tôn Giả Bằng, và bố mẹ mình thì còn lâu mới đủ. Đầu óc Diệp Thành xoay chuyển, đã có kế hoạch đại khái. Diệp Thiên Quân sẽ mở phái Sương Diệp ở Thánh Địa Lăng Tiêu, chiêu mộ các đại tán tu, thậm chí là đệ tử của các tông môn cũng vẫn dạy như thường, chỉ cần bọn họ thề không phản bội Sương Diệp là được. Đồng thời, Diệp Thành sẽ đích thân giảng đạo, truyền thụ thiên thuật chân chính, thậm chí là tiên pháp. Tin này vừa truyền ra, cả Dải Ngân Hà liền chấn động. Thiên thuật thì cũng bình thường, chỉ cần có thiên quân ngộ đạo thì kiểu gì cũng có thể lưu truyền một ít. Còn tiên pháp là pháp môn của chân tiên, cho dù là năm đạo thống bán chân tiên thì cũng là đạo pháp thiếu sót, chỉ có Thánh Địa Lăng Tiêu còn giữ gìn một ít. Năm đó núi Bồng Lai có được một phần tiên pháp sót lại mà coi như bảo bối, kết quả suýt nữa đã hủy hoại Minh Sương. Nếu không nhờ Diệp Thành ra tay giúp đỡ thì sợ là hiện giờ Minh Sương đã hồn bay phách tán. Thật sao? Truyền thụ cả tiên pháp á? Diệp Thiên Quân chém gió chắc. Phải đấy, tôi nghe nói tiên pháp quan trọng nhất của Thánh Địa Lăng Tiêu là bí mật không truyền thụ. Cho dù các trưởng lão tu luyện thì cũng bị các loại cấm chế trong thức hải phong tỏa, không thể có được. Diệp Thiên Quân lấy tiên pháp từ đâu chứ? Lại còn dám vỗ ngực xưng là ai cũng dạy cho. Mặc kệ đi, anh ta dám dạy thì chúng ta dám học, tiên pháp thì không hy vọng gì, học được chút thiên công thiên pháp là được rồi. Rất nhiều tán tu đều đang bàn tán. Nhưng hầu hết bọn họ đều liều lĩnh bất chấp đổ dồn về phía Thánh Địa Lăng Tiêu. Dù sao đối với bọn họ, những thứ như thiên thuật thiên công đều bị các thiên tông lớn và các thế gia thiên quân lũng đoạn, muốn học một chút vụn vặt cũng là mơ mộng hão huyền. Bây giờ Diệp Thành khai tông lập phái, bọn họ chỉ có giơ hai tay chào đón. Lúc bắt đầu, chỉ có một số tiểu tu sĩ ngưng đan, kim đan tìm đến, nhưng rất nhanh đã có chân quân xuất khiếu ùn ùn kéo đến. Cuối cùng, thậm chí còn có một nguyên anh xuất hiện. Tên là Lục Hợp Đồng Tử, là tán tu nổi tiếng ở Dải Ngân Hà, sinh ra ở một đại tộc không phải Thiên Tông, tự mày mò, dần tu đến cảnh giới Nguyên Anh. Kính chào Diệp Thiên Quân. Lúc đầu, tuy bề ngoài Lục Hợp Đồng Tử tỏ vẻ cung kính, nhưng đáy mắt lại mang theo chút chống đối. Trên người Diệp Thành chẳng có chút khí tức nào, chẳng khác gì phàm phu tục tử, tuy anh ta biết đại danh của Diệp Thành, bề ngoài che giấu rất kỹ, nhưng vẫn mang theo chút bất kính. Diệp Thành chỉ quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Mắt lóe lên ánh sáng vàng, Lục Hợp Đồng Tử liền chấn động đến mức quỳ rạp xuống đất. Khoảnh khắc đó, anh ta chỉ cảm thấy dường như trong đôi mắt của Diệp Thành có một thanh thần binh tuyệt thế chém tới, chém linh hồn của anh ta tan nát. Tu vi mạnh mẽ và các loại pháp bảo bí thuật mà anh ta lấy làm tự hào đều chẳng có chút tác dụng nào. Từ đó, Lục Hợp đồng tử coi như tâm phục khẩu phục, gọi Diệp Thành là sư phụ, nhưng Diệp Thành không chấp nhận. Tôi không nhận đệ tử, tán tu ở phái Sương Diệp tôi chỉ mang danh là khách, từ đó có thể vào núi này tu hành, cũng có thể vào tàng kinh các trên đỉnh núi đọc đạo pháp. Diệp Thành nói. Vâng. Trong mắt Lục Hợp đồng tử lóe lên tia sáng, sau khi suy tính một phen liền gật đầu tỏ ý hữu nghị. Đã có người đầu tiên thì vị Nguyên Anh thứ hai, thứ ba cũng nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí có một Nguyên Anh thiên ngoại đến từ ngôi sao khác quanh đó, nghe nói chuẩn bị ở lại địa cầu, ngưỡng mộ danh tiếng của Diệp Thành nên đến để bái sơn tu luyện. Những người này Diệp Thành cũng không kén cá chọn canh mà thu nhận hết. Dù sao chỉ cần vào thánh địa Lăng Tiêu thì tính mạng của tất cả những người này đều nằm trong tay anh. Thời gian này, Diệp Thành cũng không nhàn rỗi, anh tu sửa pháp trận của thánh địa Lăng Tiêu, cải tiến rất nhiều. Tuy đã mất thần trận trung tâm, uy lực giảm mạnh, nhưng sau khi được Diệp Thành bố trí, vẫn dễ dàng trấn giết được mấy Nguyên Anh. Vào ngày phái Sương Diệp chính thức khai tông, khắp núi người đông nườm nượp, vô số tu sĩ từ các nơi trên dải Ngân Hà đến, lão tổ của các thiên tông lớn cũng đích thân đến. Trừ năm đạo thống bán chân tiên ra, hầu như tất cả Nguyên Anh của dải Ngân Hà đều có mặt ở đây. Chúc mừng Diệp trưởng giáo. Có lão tổ Nguyên Anh chưa từng xảy ra mâu thuẫn với Diệp Thành ôm quyền, mỉm cười lên tiếng. Diệp Thành cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, các lão tổ đưa mắt nhìn sau lưng anh, thấy Tôn Giả Bằng, Tiêu Nghĩa Tuyệt, năm trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu cùng với 4 năm tán tu mới đến, cộng lại là 12 Nguyên Anh. Thấy vậy, ánh mắt ai nấy đều đanh lại. Thực lực lớn mạnh như vậy, không thua kém gì so với Thánh Địa Lăng Tiêu. Lần này uy danh của Diệp trưởng giáo đã thực sự vang khắp dải Ngân Hà, phái Sương Diệp cũng thất cái trở thành đệ nhất đại tông đương thời rồi. Hồng Liên lão tổ cũng cảm thán, lão nhận được lời hứa hẹn từ chỗ Minh Sương, cuối cùng cũng dám lén lút đến đây. Phải đấy, từ nay về sau, các tông ở dải Ngân Hà ta đều lấy Diệp trưởng giáo và phái Sương Diệp làm đầu, có ai dám không phục chứ? Lão tổ Hắc Thủy Môn cũng gật đầu. Sau khi bị Diệp Thành hủy thân xác, không biết lão lại lấy một thân xác khác ở đâu, hiện giờ trên khuôn mặt dày đặc quỷ khí lại tỏ vẻ cung kính, khiến người ta nhìn mà tức cười. Nhưng trừ mấy người bọn họ, các lão tổ khác đều đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Rất nhiều lão tổ kính nể Diệp Thành, nhưng lại có tâm trạng phức tạp đối với phái Sương Diệp này, hầu hết các thiên tông đều có thái độ chống lại. Dù sao phái Sương Diệp được lập cũng đồng nghĩa với việc trên đầu mọi người lại thêm một vị Phật lớn, ai muốn điều đó chứ? Nhất là nhìn dáng vẻ của Diệp Thành có vẻ muốn thống trị các tông của cả dải Ngân Hà, đương nhiên mọi người lại càng phản đối điều này, sở dĩ không lên tiếng phản bác là vì không dám đắc tội Diệp Thành mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, thì bầu không khí cũng trở nên lạnh nhạt, khiến đám Hồng Liên Thiên Quân, Quỷ Minh lão tổ vô cùng lúng túng. Đúng lúc có Thiên Quân thầm cười trộm, đang định xem Diệp Thành trở thành trò cười, thì nhìn thấy Diệp Thành đang ngồi trên cao giữa đại điện đứng dậy, chậm rãi nói. Các vị nói đúng lắm. Bây giờ tôi Quân Lâm dải Ngân Hà, Sương Diệp lại càng là đệ nhất đại tông đương thời, nhưng mấy phái nhỏ như Dược Vương Tông, Thiên Yêu Môn lại dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại, tội đáng giết. Hả, Diệp Thiên Quân, ý cậu là? Các lão tổ sửng sốt, không ai nói gì, một lúc lâu sau mới có người hỏi. Rất đơn giản, giết bọn họ để cảnh cáo thiên hạ. Diệp Thành lên tiếng, giọng nói thản nhiên. Mọi người nghe thấy thế thì đều kinh hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 790, liên thủ đe dọa. Xin Thiên Quân đừng lỗ mãng. Diệp Thành vừa lên tiếng, tất cả mọi người trong đại điện đầu tiên là kinh ngạc, sau đó một lão tổ kiếm khí dày đặc, quanh người có 24 vầng trăng sáng lơ lửng, giống như tiên nhân trên cung trăng, đứng ra phản đối. Ồ! Diệp Thành nheo mắt nhìn thẳng người kia. Người đàn ông quấn đầy trăng sáng. Ánh kiếm như nước kia là lão tổ của Hàn Nguyệt Kiếm Tông, một trong ba đại kiếm tông của dải Ngân Hà. Ông ta mặc áo dài trắng theo hoa văn ngôi sao, khí chất mờ ảo, dường như có thể chém từ trên 9 tầng mây xuống bất cứ lúc nào. Hàn Nguyệt Kiếm Tông nằm ở phía cực bắc dải Ngân Hà, đối mặt thẳng với các ma tông Nguyên Thủy. Kiếm tiên của tông này thường dựa vào kiếm để tiến sâu vào man hoang, chém giết hết ma tu này đến ma tu khác, là tông môn có sát khí mạnh nhất trong số ba đại kiếm tông. Lão tổ thần kiếm có tên là Triệu Hoài An, ông ta nhìn lại Diệp Thành, hơi khom người, nói. Xin Thiên Quân hãy nghe ta, các tông môn như Dược Vương Tông, Thiên Yêu Môn đều có lão tổ mất mạng trong trận chiến ở Thánh Địa Lăng Tiêu khi trước, đã bị tổn thất nghiêm trọng, bây giờ đã phong bế sơn môn, tuyên bố rằng ngày nào thiên quân còn sống thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không ra mặt. Bọn họ đã tránh né như vậy, thiên quân cần gì phải từng bước ép sát, đuổi cùng giết tận chứ? Phải đấy, Diệp Thiên Quân, bây giờ cậu đã là bá chủ của Dải Ngân Hà, là cường giả số một đương thời, uy danh vang dội. Giờ cũng là lúc cậu cần dùng những thủ đoạn mềm dẻo để mọi người cảm nhận được cậu không phải người lạm sát, như vậy thì họ mới tâm phục khẩu phục. Kim quả La Hán của Thánh Phật tự đầu đầy ánh sáng vàng, toàn thân bao trùm trong Phật quang bảy màu, cũng tiến lên nói. Đúng vậy, Diệp Thiên Quân, Dải Ngân Hà đã tổn thất mấy chục nguyên anh rồi, không thể để mất thêm cường giả nào nữa, cậu hãy tha cho bọn họ đi. Chỉ năm đạo thống bán chân tiên nhỏ bé, toàn một lũ già yếu bệnh tật, chẳng thể gây được uy hiếp gì cho Diệp Thiên Quân và Phái Sương Diệp đâu. Huống hồ bọn họ đều có thần trận hộ núi, cực kỳ khó công phá, cậu cần gì phải khổ thế chứ? Đúng, cậu tha cho bọn họ còn có thể nhận được sự kính trọng của các tông các giáo trong cả Dải Ngân Hà, một mũi tên trúng nhiều đích. Các lão tổ dưới điện đều lên tiếng khuyên nhủ. Có người nói Diệp Thành phải biết khoan dung độ lượng mới thể hiện được khí phách của cường giả số một Dải Ngân Hà, mọi người sẽ càng tôn trọng Diệp Thiên Quân và Phái Sương Diệp. Nếu vẫn xuống tay thì ngược lại sẽ tự rước lấy kẻ thù. Có người nói năm đạo thống bán chân tiên kia có thần trận vô cùng kiên cố, Diệp Thành chưa chắc có thể công phá được, rất có khả năng sẽ trở về tay không, làm tổn hại uy danh. Thậm chí còn có người ngầm đe dọa, nếu Diệp Thành dám xuống tay với năm đạo thống bán chân tiên thì e là Dải Ngân Hà không còn ai tin phục anh nữa. Những lời bàn tán này truyền từ trong đại điện ra, đến tai các trưởng lão, tông chủ, đệ tử của các tông môn đến Dải Ngân Hà làm khách. Phải đấy, Diệp Thiên Quân nên tha cho đám Dược Vương Tông, ngày vui thế này, đánh đánh giết giết còn ra thể thống gì? Có trưởng lão của Thiên Tông nói. Nghe nói thần trận hộ núi của đám Thiên Yêu Môn do đích thân chân tiên hợp đạo lập nên, mấy chục vạn năm sừng sững không đổ, Diệp Thiên Quân chưa chắc đã có bản lĩnh này. Cũng có người nói rất quái gở. Ha ha, nếu Diệp Thiên Quân muốn làm ngược lại, ức hiếp kẻ yếu, thì chắc chắn các vị lão tổ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí có đệ tử đối đầu còn trao đổi thần niệm với nhau. Đám người Ân U Liên, Giao Nhi đột nhiên phát hiện, lần này nhìn có vẻ như lão tổ các tông đến để chúc mừng Phái Sương Diệp, nhưng bọn họ lại ngầm hình thành một chiến tuyến, hoặc mềm dẻo hoặc cứng rắn khuyên nhủ đe dọa Diệp Thành từ các góc độ. Diệp Thành không thể ngang nhiên ra tay đánh giết được, dù sao mấy lão tổ này đều khuyên nhủ với vẻ thiện chí, Diệp Thành mà ra tay giết người thì giới tu tiên của cả Dải Ngân Hà sẽ mất niềm tin, sau này mọi người đương nhiên sẽ nể sợ anh. Nhưng sẽ không ai muốn làm việc cho anh nữa. Anh! Mấy lần Giao Nhi định đứng dậy lên tiếng, nhưng đều bị Tiêu Nghĩa Tuyệt kéo xuống. Bây giờ trong đại điện có bao nhiêu nguyên anh tề tựu, tuy Giao Nhi là thánh nữ, nhưng chỉ là kim đan, không đến lượt cô ấy chen lời. Ý của mọi người là tha cho bọn họ. Thậm chí còn cho bọn họ lợi ích đãi ngộ tốt, để bọn họ mở sơn môn, tiếp tục hành tẩu ở Dải Ngân Hà sao? Diệp Thành vuốt cằm, cười như không cười. Được thế là tốt nhất, biến chiến tranh thành hòa bình, chẳng phải tốt quá sao? Kim quả La Hán vỗ đùi kêu lên. Tốt nhất là vẫn thừa nhận địa vị của các đạo thống chân tiên, năm xưa khi Thánh Địa Lăng Tiêu cuộc khởi cũng đâu có tiêu diệt bọn họ, ngược lại còn kết thành liên minh. Năm đạo thống chân tiên và Thánh Địa Lăng Tiêu liên thủ thống trị Dải Ngân Hà, trăm vực liên kết, đây cũng là cách để Dải Ngân Hà giữ trật tự lâu dài. Một lão già áo đen vuốt chòm râu dài, khuôn mặt tỏ vẻ chế giễu. Các lão tổ đều gật đầu, Minh Sương nhìn thấy cả Hồng Liên Thiên Quân cũng cười híp mắt phụ họa. Trong lòng cô ấy lạnh lẽo, biết các thiên quân đã sớm kết hợp với nhau, cùng chung tay chống lại sự tồn tại to lớn mới nổi là Sương Diệp này. Đám Kim Quả La Hán, Triệu Hoài An cũng chẳng ưa gì Dược Vương Tông, nhưng để kiềm chế mũi nhọn của phái Sương Diệp, để năm đạo thống chân tiên còn tồn tại là có lợi nhất đối với bọn họ. Tuy Sương Diệp mạnh, nhưng năm đạo thống chân tiên và các thiên tông lớn liên thủ lại cũng chưa chắc phải sợ. Như vậy thì Sương Diệp muốn độc tôn ở Dải Ngân Hà cũng không thể được. Diệp Thiên Quân sẽ ứng phó ra sao đây? Minh Sương nhìn về phía Diệp Thành với đôi mắt mông lung mờ ảo, như mơ như mộng. Đây cũng là một trận đại chiến. Nếu trận chiến ở Thánh Địa Lăng Tiêu là đao thật thương thật, thể hiện thực lực cứng của Diệp Thành, thì hiện giờ anh có thể trấn áp các tông môn hay không chính là bản lĩnh mềm. Chỉ dựa vào thực lực cứng thì hiển nhiên là không thể thống trị cả Dải Ngân Hà được. Tôi không thể đánh Dược Vương Tông sao? Diệp Thành hơi nghi người, ánh mắt lấp lánh, nụ cười trên khuôn mặt dần tắt. Sương Diệp mới được lập, phải lấy đức để phục người, đại khai sát giới bừa bãi là không sáng suốt. Triệu Hoài An giơ mũi nhọn ra, không chút nhượng bộ. Đó là thần trận chân tiên, cho dù là đạp thiên thần quân năm xưa cũng không làm gì được, xin thiên quân hãy nghĩ cho kỹ. Kim Quả La Hán xoa cái đầu trọc, cười đầy giả dối. Xin thiên quân hãy suy xét kỹ. Cuối cùng, ngay cả tông chủ của Trường Sinh Tông cũng lên tiếng. Trường Sinh Tông là đệ nhất thiên tông đương thời, tổng cộng có 5 nguyên anh đến, ai nấy khí tức mênh mang, thực lực mạnh mẽ. Tông chủ dẫn đầu là một đạo nhân trung niên, mặc đạo bào màu xanh, ống tay áo phất phơ, khí tức như có như không, cao ngạo, giống như trích tiên trên 9 tầng mây. Luận về tu vi, lão cũng đã tiến vào nguyên anh trung kỳ, không kém thần tướng Côn Luân. Là tông chủ của đệ nhất thiên tông, tuy lão hiếm khi mở miệng, nhưng chữ nào cũng nặng tựa nghìn vàng. Đám người Diệp Niệm, Tần Hồng Sương và Liễu Băng Giao đều tỏ vẻ nghiêm túc. Diệp hiền đệ. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng định lên tiếng khuyên nhủ, dù sao quần chúng khí thế hung hãn, Hoa tộc và phái Sương Diệp cũng không thể đối nghịch với cả Giải Ngân Hà được. Diệp Thành khẽ xua tay, ngắt lời lão ta, chậm rãi đứng dậy nói. Nếu bản tọa nhất quyết muốn đánh năm đạo thống chân tiên thì sao? Vậy thì chính là đối nghịch với các tông môn của cả Giải Ngân Hà, đương nhiên có thể uy phong nhất thời, nhưng chắc chắn sẽ bị giới tu tiên của cả Giải Ngân Hà chống đối. Tuy Sương Diệp mạnh, nhưng chẳng lẽ có thể mạnh hơn cả Giải Ngân Hà sao? Có lão tổ Nguyên Anh lạnh lùng nói. Im web bơn.